Chương 866, Thụ Tổ Truyền Nhân. Căn bản vốn không cần muốn truyền thừa lực lượng Thụ Tổ, Đường Tam hiện tại cũng được các vị trưởng lão tán thành làm tộc trưởng. Nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, ca ca ly khai nhiều năm như vậy, chỉ một cái trở nên cường đại như thế rồi. Đường Tam mỉm cười nói, các vị trưởng lão xin đứng lên. Nếu đã chư vị trưởng lão tán thành ta, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tộc trưởng, lúc trước ta mạo phạm nhiều lần, xin ngài trách phạt. Đường Tam khoát khoát tay, nói, không thể nói trách phạt gì. Các vị trưởng lão cũng là vì an nguy của tộc ta mà suy nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái ích kỷ đại trưởng lão phá hư vừa mới tạo nên bầu không khí. Hắn cũng không lo lắng những trưởng lão này có bao nhiêu ích kỷ, tại đủ cường đại uy hiếp phía dưới, tại thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống, bọn chúng căn bản cũng không dám làm gì nữa. Nghe Đường Tam câu nói này, đại trưởng lão nước mắt coi như xuống, nó nghẹn ngào nói, đúng vậy. Tộc trưởng, ngài không biết, từ khi thụ tổ ngủ say về sau, tộc ta cũng tao ngộ bao nhiêu gian khổ. Chủng tộc khác mặt ngoài đối với thụ tổ cung kính. Kính trọng thụ tổ vì tổ tiên. Nhưng trên thực tế, vì có thể thu hoạch được tộc ta cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, âm thầm cướp bóc tộc nhân của tộc ta, thậm chí tại chợ đen trong thành phố mua bán. Làm chúng ta cũng không dám tùy tiện ly khai nội thành, e sợ cho bị ám toán. Ta cũng là lo lắng lực lượng thụ tổ một khi truyền thừa về sau bị suy yếu, sẽ để cho tộc ta thật sự có khả năng diệt tộc, cho nên lúc trước mới ngăn cản ngài. Lông mày Đường Tam hơi nhíu, nói, đại trưởng lão xin yên tâm. Thụ tổ đã thức tỉnh, từ nay về sau, lại không có bất kỳ cái chủng tộc gì có thể đụng đến ta tộc mảy may. Tộc nhân bị cướp đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Phàm là thực sự có chứng cứ sát hại tộc nhân của tộc ta người, vô luận là kẻ nào, đều muốn đứng trước tộc ta trả thù. Hắn vừa nói tới chỗ này, trên người lam sắc quang mang cùng trụ cột phía sau thụ tổ, lam sắc quang mang cùng lúc trở nên chói mắt. Tộc trưởng anh minh. Các vị các trưởng lão đều kích động mắt ngấn lệ. Đây cũng không phải là giả vờ, Lam Kim thụ tộc bị chèn ép thật sự là quá lâu. Mắt thấy thụ tổ thức tỉnh, giờ này khắc này, những trưởng lão này cũng là kích động khó nhìn. Bọn hắn cũng không biết là. Lúc này trong nội tâm Đường Tam kỳ thật cũng là cực kỳ kinh ngạc, thụ tổ trình độ nhất định thức tỉnh, trọng trưởng sinh mệnh bản nguyên, riêng là nhìn từ điểm này, đối với khắp cả yêu tinh đại lục cũng là đại hảo sự. Cái này chắc chắn trình độ cực lớn tăng lên số mệnh của yêu tinh đại lục. Dù sao, đây chính là sinh mệnh bản nguyên à. Cứ như vậy, thiên hồ tộc tất yếu có thể từ giữa đắc lợi. Với lại thu lợi không nhỏ, để cho lúc trước bị trọng thương thiên hồ đại yêu hoàng rất có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Bản thân thiên hồ tộc mạnh yếu cùng số mệnh của yêu tinh đại lục cũng sớm đã khóa lại ở cùng một chỗ. Đó cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy tình huống, nhưng là, thụ tổ lại hết sức đặc thù, nó làm vì sinh mệnh bản nguyên hạch tâm, lúc này càng nhiều chỉ có tự thân bản năng, cái này làm cho Đường Tam sáng tạo ra rất lớn cơ hội. Bởi vì hắn hiện tại đã là Lam Kim thụ tộc công nhận tộc trưởng, trên thực tế tương đương với hắn tại nắm trong tay phần này lực lượng. Cái này liền đáng sợ rồi. Bất quá, Đường Tam hiện tại ngược lại không dám tiếp nhận truyền thừa của thụ tổ rồi. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, thứ nhất là thụ tổ khi hắn hỗn độn chi khí dưới tác dụng thức tỉnh bản năng, bắt đầu rất nhiều ngưng tụ cùng nắm trong tay toàn bộ sinh mệnh bản nguyên của tinh cầu, phần năng lượng này quá mức khổng lồ. Một khi Đường Tam tiếp nhận truyền thừa của thụ tổ, liền sẽ rất nhiều hấp thu phần này sinh mệnh tinh cầu bản nguyên, thậm chí là trực tiếp trùng kích hoàng giả. Mà đây cũng không phải là vị diện chi chủ nguyện ý thấy. Hắn và vị diện chi chủ trình độ nhất định đạt được hiệp nghị. Cũng là bởi vì vị diện chi chủ hy vọng, tương lai hắn có thể trợ giúp Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Đại tiền đề lại thêm là không thể ảnh hưởng đến Pháp Lam Tinh phát triển. Nếu như hắn lấy hấp thu sinh mệnh tinh cầu bản nguyên làm đại giá đến thành hoàng, vậy hắn thành hoàng kiếp chắc chắn đối mặt đến từ vị diện chi chủ điên cuồng chèn ép, thậm chí sẽ lấy toàn bộ cái lực lượng của tinh cầu trấn áp hắn, điểm ấy Đường Tam phi thường rõ ràng. Thứ hai chính là, thụ tổ trình độ nhất định thần thức thức tỉnh, đối với hắn người thừa kế này cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Dù sao, hắn cũng không là Lam Kim thụ tộc chân chính, mà là nhân loại à. Trước mặt những thứ này tộc nhân của Lam Kim thụ tộc nhận không ra. nhưng thụ tổ làm toàn bộ cái sinh mệnh của tinh cầu bản nguyên, làm sao lại không nhận ra hắn có phải chính mình trực hệ huyết mạch truyền thừa hay không đây? Cho nên, nếu như hắn hiện tại đi truyền thừa lực lượng thụ tổ, rất có thể sẽ đối mặt thụ tổ kháng cự. Hiện tại thụ tổ bản năng tiếp nhận hắn trở thành người phát ngôn, đó là bởi vì tác dụng của hỗn độn chi khí, tương đương với đường tam cứu vãn thụ tổ, là ân nhân của nó, nhưng cái này cùng truyền thừa khác biệt. Bởi vậy, từ cái này hai góc độ đến cân nhắc, đường tam hiện tại không thể tiếp nhận thụ tổ truyền thừa. Điểm thứ nhất là không có cách nào thay đổi, vì diện chi chủ tuyệt không có khả năng cho phép xuất hiện tình huống như vậy, mà thu được thụ tổ càng nhiều tán thành, lại là có thể cố gắng một chút. Thụ tổ hiện tại coi hắn là ân nhân đối đãi, hắn trình độ nhất định điều khiển lực lượng thụ tổ không có vấn đề, nhưng muốn có được tiến một bước tán thành, thậm chí là tán thành giống tộc nhân, cái kia liền cần hắn vì tộc Lam Kim Thụ làm một ít chuyện mới được. Có thể có được thụ tổ tán thành, như vậy, đối với đường tam mà nói là chỗ tốt cực lớn, một cái là có thể thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh tinh cầu bản nguyên thấm vào. Một cái khác chính là thu hoạch được càng nhiều vị diện chi chủ tán thành. Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ là vô hình tồn tại, như vậy, nó là thế nào hình thành vậy sao? Ở trong đó, tự thân dung hợp thụ tổ tiến toàn bộ cái vị diện, liền ở trong đó chiếm cứ lấy địa vị vô cùng trọng yếu, đây là tất nhiên, nó có thể là sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, đường tam nếu như có thể thu hoạch được hảo cảm của thụ tổ, như vậy, thì tương đương với là ở một mức độ nào đó cũng thu được vị diện hảo cảm, chuyện này với hắn tương lai độ kiếp thành hoàng, liền nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lúc trước tu luyện trong khoảng thời gian này, đường tam liền đã dần dần minh bạch điểm này. Cho nên, hắn tiếp nhận vị trí tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc, cũng không chỉ là vì thu hoạch truyền thừa. Đối mặt các vị trưởng lão, đường tam mỉm cười nói, tiếp xuống ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian, đến cảm ngộ thụ tổ sau khi tỉnh dậy mang cho chúng ta hết thảy. Cùng lúc, ta cũng quyết định, tạm thời trước không tiếp thụ thụ tổ truyền thừa. Thụ tổ thức tỉnh, sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, cũng không phải ta bây giờ thích hợp nhận truyền thừa. Tương lai khi thành hoàng ta thời điểm, lại tiến hành truyền thừa cũng không muộn. Nghe đường tam kiểu nói này, ở đây các vị trưởng lão, nhất là đại trưởng lão, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi đã thu được tất cả trưởng lão tán thành, hắn vậy mà ngược lại lựa chọn không tiến hành truyền thừa. Phải biết, phần này truyền thừa thế nhưng tất cả Lam Kim thụ tộc cũng tha thiết ước mơ đó nha. Mà đường tam lại buông tha nhẹ nhõm như thế. Đại trưởng lão có chút chần chờ mà nói, tộc trưởng, nếu như ngài xuất hiện đang tiếp thu truyền thừa, phải chăng có thể có cơ hội trực tiếp đột phá thành hoàng? Vì cái gì không trực tiếp đột phá vậy sao? Đường tam lắc đầu. Nói, thời cơ chưa tới, ta hiện tại có thể nói là thụ tổ người phát ngôn. Thụ tổ vừa mới thức tỉnh một phần lực lượng, nó cần khống chế tất cả sinh mệnh lực lượng tốt hơn. Nó thức tỉnh cũng phải cần một khoảng thời gian, ngay tại lúc này, ta không thể vì mình mà ảnh hưởng đến thụ tổ thức tỉnh. Huống chi, thụ tổ cho ta đã rất nhiều. Đầy đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta bế quan về sau, sẽ tiến về Nhật Thần Đế Quốc các đại chủ thành đi tới một lần, cứu tộc nhân thất lạc bên ngoài của chúng ta trở về. Cũng muốn để cho cái khác các tộc minh bạch, Lam Kim thụ tộc không thể nhục. Trước khi tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, ta cũng cần vì tộc ta làm ra đầy đủ cống hiến, mới có tư cách đạp vào con đường thành hoàng. Nghe hắn kiểu nói này, ở đây các vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó động dung, tại thời khắc này, trong mắt bọn họ đường tam là tràn đầy quang huy, Trận Miểu Sâm càng là gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đường tam bế quan ngay tại bản thể thụ tổ. Các vị trưởng lão tự hành trực luân phiên, làm hộ pháp cho hắn. Chương 867, giải cứu người mất tích. Mà sự tình Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị một kích của thụ tổ quốc bay, đã là lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc bên này nhanh chóng lan truyền. Dù sao, đây chính là một vị hoàng giả a. Mà lại là hoàng giả lấy lực phòng ngự siêu cường mà nổi tiếng, lại bị thụ tổ lấy sức mạnh to lớn của thiên địa đánh bay. Thử hỏi, tại toàn bộ ở bên trên đại lục, lại có ai có thể đơn thuần bằng vào lực lượng làm được điểm này? Nguyên bản Lam Kim thụ tộc đã sớm bị coi là tài nguyên, cũng theo đó lại xuất hiện trong tầm mắt các đại cường tộc. Đường tam bế quan cũng không có tiếp tục quá lâu, 7 ngày sau, hắn lần nữa từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tại trong 7 ngày này, hắn đầu tiên thử lấy thần thức cùng thụ tổ tiến hành câu thông. Thụ tổ quả nhiên chỉ có bản năng, cũng không có trí tuệ thức tỉnh, mà nương tựa theo hỗn độn chi khí tác dụng, Đường Tam cùng thụ tổ cái này cái sinh mệnh tinh cầu bản nguyên ở giữa thành lập nên liên hệ nhất định, nương tựa theo hỗn độn chi khí ràng buộc, Đường Tam ở một mức độ nào đó có thể mượn dùng lực lượng thụ tổ, nhưng đúng như hắn dự đoán như thế, muốn thụ tổ truyền thừa cho hắn lực lượng bản nguyên nhưng là không cách nào làm được. Tri thức của hắn có một chút suy nghĩ này, liền lại nhận thụ tổ kháng cự. Nhưng cái này 7 ngày thời gian cũng không có uổng phí, Đường Tam một bên dùng hỗn độn chi khí cùng thụ tổ giao hòa, một bên hấp thu thụ tổ phản hồi cho hắn khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đối với thân thể tiếp tục tiến hành thấm vào cùng tinh luyện. Để cho tự thân sinh mệnh năng lượng cường độ thân thể đều có cực lớn nâng cao. Ngoại trừ thiên hồ biến bên ngoài, hắn cái khác tất cả huyết mạch lạc ấn đều đã tăng lên tới cấp 11 trình độ. Liền ngay cả kim mông biến như vậy siêu cấp huyết mạch lạc ấn cùng hỗn độn lam ngân hoàng cũng thu được tăng lên cực lớn cùng chỗ tốt. Triệt để củng cố hắn cấp 11 tu vi. Với lại Đường Tam phát hiện, coi là mình lợi dụng sinh mệnh của thụ tổ năng lượng đối với lam kim thụ tộc tiến hành rót vào, che chở thời điểm, liền có thể điều động lực lượng thụ tổ càng nhiều, hiển nhiên là thụ tổ bản năng cũng là cảm giác được đối với tộc nhân thẹn với. Mấy ngày nay, hắn cũng ở phương diện này tiến hành cảm giác cùng nghiên cứu cẩn thận. Bằng vào hỗn độn chi khí liên hệ, thân phận hắn người phát ngôn của thụ tổ, đã trở thành tất cả tộc nhân của tộc Lam Kim Thụ tán thành. Toàn bộ kiến mộc thành đã là rực rỡ hẳn lên. Tràn ngập sinh mệnh năng lượng khổng lồ, càng là liền thành một khối. Lực lượng thụ tổ đang tăng cường, đây là tất cả Lam Kim Thụ tộc cũng có thể cảm nhận được, nhưng ngoại trừ lúc đầu 3 ngày ân huệ tỏa khắp chúng sinh bên ngoài. Tiếp xuống thụ tổ chỗ tản ra lực lượng cũng sẽ chỉ đối với Lam Kim thụ tộc có trợ giúp, đối với chủng tộc khác liền không có ảnh hưởng gì rồi. Khi Đường Tam từ trong tu luyện tỉnh lại, vì hộ pháp cho hắn các vị Lam Kim thụ tộc các trưởng lão cũng không khỏi được mở mắt ra, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung hướng trên người hắn. Đường Tam đứng dậy. Các trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy, hướng hắn không mình hành lễ. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam bắn ra lấy Lam Kim sắc vần sáng. Trầm giọng nói, đại trưởng lão. Có thuộc hạ. Đại trưởng lão đi tới trước mặt Đường Tam, cung kính hành lễ. Trải qua những ngày này chuyện phát sinh, hắn đã triệt để buông xuống tư tâm của mình, thật sự là bởi vì sau khi Đường Tam trở về thụ tổ thức tỉnh, mang cho mọi người chỗ tốt muốn xa so với chúng nó lúc trước lúc tu luyện lớn rất nhiều. Hiện tại các vị trưởng lão đều đã là vui lòng phục tùng, chớ nói chi là bởi vì Đường Tam đến. Thụ tổ lực lượng càng là tác bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật đúng là bị thương, sau khi trở về liền bế quan không ra. Gần đây có sự vụ cần phải xử lý sao? Đường Tam hỏi. Có, người tổ đình tới, một mực chờ đợi đợi ngài bế quan kết thúc. Đại trưởng lão cung kính nói ra. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, cho mời. Thời gian không dài. Một tên sứ giả của tổ đình liền được tộc nhân của tộc Lam Kim Thụ mang đi qua. Nhìn thấy vị sứ giả này, Đường Tam trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vị này có tướng mạo anh tuấn, thẳng dáng người, nhìn qua càng là cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ có lỗ tai một chút bộ lông màu trắng tiết lộ nó chủng tộc. Tới sứ giả lại là thiên hồ tộc đấy. Phải biết, lúc trước cho dù là Mỹ công tử tại Gia Lý Thành thời điểm, đến đây sứ giả cũng phần lớn là cái khác chiến đấu chủng tộc, thiên hồ tộc chỉ là đang cùng theo Tinh Phong Đại Yêu Hoàng lần kia xuất hiện qua một lần mà thôi. Nhìn thấy Đường Tam, vị sứ giả đến từ thiên hồ tộc này, ánh mắt rõ ràng càng thêm lưu ý một chút sau lưng của hắn 8 cái gai nhọn, nhìn lại một chút phía sau hắn to lớn thụ tổ, không mình hành lễ, thái độ rất là khiêm cung. Thiên hồ tộc lăng thiên bái kiến thụ tổ, gặp qua làm kim tộc trưởng. Yêu vương cấp thiên hồ tộc khác cường giả. Chỉ là liếc mắt nhìn đối phương, Đường Tam liền đã đoán được tu vi của đối phương. Với lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tại đi tới nơi này về sau, trực tiếp liền đã phát động ra huyết mạch lực lượng, cũng không phải là điều khiển nơi này khí vận, mà là tại cảm thụ nơi này khí vận, nhất là tại cảm thụ thụ tổ có phải là thức tỉnh thật hay không. Đường Tam mặt ngoài tự nhiên là giả bộ như không biết chút nào, đối phương có thể cảm nhận được. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, hắn cũng là thập giai cấp độ thiên hộ biến, với lại linh tê thiên nhãn còn muốn áp đảo phía trên phổ thông thiên hộ biến. Cũng không để ý tới đối phương tìm kiếm, chỉ là mỉm cười nói, hoan nghênh tổ đình sứ giả đến đây. Không biết cần làm chuyện gì? Thủ tổ là thật thức tỉnh, tại hỗn độn chi khí kích thích dưới, đã thức tỉnh bản năng nhất định, với lại một lần nữa ngưng tụ tinh cầu bản nguyên sinh mệnh năng, cái này là tuyệt đối không giả. Bản thân Pháp Lam Tinh cấp độ cực cao, làm vì sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là một bộ phận của vị diện chi chủ, đơn thuần từ sinh mệnh năng lượng tổng lượng mà nói, cho dù là đã từng là thủy tinh đại yêu hoàng, cũng nhất định là kém xa tích tắc. Dù sao, thủ tổ có thai dục khả năng. Thủ tổ thức tỉnh, tất nhiên sẽ kéo theo toàn bộ số mệnh của yêu tinh đại lục tăng lên, đối với Lam Kim thủ tộc mà nói, càng là khí vận bạo tăng. Dùng linh tê thiên nhãn nhìn lên, có thể thấy khí vận cột sáng là lên như diều gặp gió lớn. Đường Tam đoán chừng, thiên hồ đại yêu hoàng chỉ sợ tại tổ đình bên kia đều có thể nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói cái này gần trong gang tấc rồi. Lăng Thiên lần nữa có chút không người, nói, thiên hồ miệng hạ rất vui khi nghe thủ tổ thức tỉnh, đặc biệt phái ta làm sứ giả đến đây chúc mừng. Thủ tổ thức tỉnh, chính là chuyện may mắn của cả yêu tinh đại lục. Lần này đến đây, là chuyên môn vì chúc mừng, cũng mang đến tổ đình vì quý tộc đặc biệt chuẩn bị lễ vật. Đường Tam mỉm cười nói, sứ giả khách khí. Ta cũng đúng lúc có một số việc hướng tổ đình thông báo, cũng làm phiền sứ giả lần này đem tộc ta thỉnh cầu mang về tổ đình. Lăng Thiên sửng sốt một chút, nói, xin mời ngài nói. Đường Tam nghiêm mặt nói, từ khi thụ tổ ngủ say, Lam Kim thụ tộc ta bởi vì tự thân có sinh mệnh năng lượng khổng lồ mà bị các tộc ngấp nghé, càng là có rất nhiều hành vi đối với tộc ta săn giết, cầm tù. Dẫn đến tộc ta phát triển nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại thụ tổ thức tỉnh, ta là tộc trưởng mới nhận chức, hy vọng có thể đạt được tổ đình tán thành, yêu cầu các chủ thành các đại chủng tộc phóng thích tộc nhân của tộc ta, cũng đem hài cốt tộc nhân đã chết đưa về tộc ta. Cái này, Lăng Thiên hiển nhiên không nghĩ tới ngay tại lúc này Đường Tam vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lam Kim thụ tộc luôn luôn thế yếu, bị các tộc ức hiếp, ai cũng biết tộc nhân của tộc Lam Kim thụ có thể mang đến chỗ tốt. Lam Kim thụ tộc trực hệ tộc nhân càng là giá trị cao. Lúc này Đường Tam đưa ra yêu cầu này, lại là hợp lý, dù sao, Lam Kim thụ tộc cũng là một tòa chủ thành trưởng khống giả. Đổi lại trước khi thụ tổ không có thức tỉnh, kẻ nào cũng sẽ không để ý tới, tổ đình nhiều lắm thì bên ngoài của trách hành vi cướp giật Lam Kim thụ tộc, nhưng cũng sẽ không thật sự làm cái gì. Nhưng là, thụ tổ thức tỉnh, đối với khắp cả yêu tinh đại lục mà nói cũng là ý nghĩa chuyện trọng đại, nhất là thụ tổ thân tự xuất thủ, tác bay kim cương thiên tinh hoàng. Càng là chấn kinh đại lục. Thiên hồ đại yêu hoàng lần này điều động sứ giả đại biểu tổ đình đến đây, chính là vì lôi kéo Lam Kim thụ tộc. Đường Tam tiếp tục nói, nguyện ý làm như vậy, quá khứ hết thảy, tộc ta có thể không truy cứu nữa. Nếu như tương lai vẫn như cũ, phát hiện có ai săn trộm tộc nhân của tộc ta, hoặc là xuất hiện tình huống nô dịch tộc nhân của tộc ta đem không tiếc hết thảy triển khai trả thù. Không lâu sau đó, ta đem mang theo ý chí của thụ tổ tiến về các đại chủ thành tìm kiếm khí tức tộc nhân của tộc ta, cứu người mất tích. Chương 868, Thiên Hồ chúc mừng. Lời hắn vừa nói ra, ở đây các vị Lam Kim thụ tộc các trưởng lão không khỏi tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lam Kim thụ tộc suy yếu lâu ngày nhiều năm, cơ hồ là bất kỳ chủng tộc nào cũng dám khi dễ, cũng là bởi vì bọn chúng bộ tộc này cũng không am hiểu chiến đấu. Cùng cấp bậc cơ hồ cũng sẽ là tồn tại yếu nhất. Đường Tam nói như vậy, thì tương đương với là cường ngạnh hơn đi đòi hỏi tộc nhân, sinh ra xung đột cơ hồ là tất nhiên. Thụ tổ lúc trước mặc dù thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng bản thể thụ tổ ở chỗ này cũng không thể di động à. Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì? Đột nhiên, phía sau Đường Tam bản thể thụ tổ bỗng nhiên dập dần xuất hiện một tầng trạm hào quang màu xanh lam. Mỗi một phiến lá bên trên đều có kim quang vẩy xuống, chiếu rọi trên người Đường Tam, giống như là vì thân thể của hắn giác lên một tầng hoàng kim. Sinh mệnh của Đường Tam khí tức không khỏi lần nữa bay vụt. Càng là có loại cùng thụ tổ liền thành một khối cảm giác. Thiên hồ tộc Lăng Thiên không khỏi sắc mặt đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ này khắc này trên người Đường Tam khí vận trong nháy mắt bạo tăng, thậm chí có loại cảm giác thẳng vào chân trời. Lấy nó thất vĩ thiên hồ tu vi. Giờ khắc này lại là có chút không dám nhìn thẳng vị Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, mới nhận chức ở trước mắt này. Nghĩ đến chính mình đi ra trước thiên hồ đại yêu hoàng bàn giao, Lăng Thiên cung kính nói, ý chí của ngài ta đem chuyển đạt tổ đình. Hôm nay tới đây, ta cũng mang đến lễ vật thiên hồ miệng hạ chúc mừng thụ tổ thức tỉnh. Vừa nói, nó hai tay nâng lên trước người, một viên vật thể trong suốt sáng long lanh màu trắng loáng, liền xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Nhìn thấy thứ này, Đường Tam không khỏi trong lòng khẽ động, càng là có loại cảm giác quái dị. Bởi vì điều này không phải cái khác, đang là lúc trước trong thiên đường hoa tâm liên bồng sở sinh hạt sen may mắn à. Lúc trước, Đường Tam lấy số mệnh này ngưng kết đồ vật hối lộ vị diện chi chủ, nên mình độ kiếp thành công cơ sở. Lại không nghĩ rằng thiên hồ đại yêu hoàng đã vậy còn quá cam lòng, thế mà đưa cho Lam Kim thụ tộc một viên, thứ này tác dụng Đường Tam thậm chí so thiên hồ đại yêu hoàng còn muốn rõ ràng hơn nhiều, bất quá. Đường Tam lập tức hiểu trong đó dụng ý, cái này hạt sen bản thân liền là thiên hồ đại yêu hoàng cùng thiên hồ tộc nhất mạch nhiều năm bằng vào khí vận lực lượng ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ là vì diện khí vận, một cái hạt sen đưa đến nơi đây, là muốn nhờ sinh mệnh của thụ tổ năng lượng đến thai nghén khí vận cho hắn, đương nhiên, hạt sen bên trong mang đến khí vận lực lượng cũng sẽ đối với thụ tổ ngưng tụ sinh mệnh năng lượng có chỗ trợ giúp. Thiên hồ tộc còn có thể càng thêm thu hoạch được Lam Kim thụ tộc tình hữu nghị. Tuyệt đối là một công nhiều việc. Xem ra, thụ tổ thức tỉnh mang đến sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ, nhất định là mang cho thiên hồ đại yêu hoàng chỗ tốt rất lớn, mới khiến cho vị này không tiếc vốn gốc. Trong lòng có chỗ hiểu ra, tay phải Đường Tam dẫn dắt. Nhàn nhạt màu xanh quang lượng dập dần, đem cái hạt sen may mắn kia, dẫn dắt đến trước mặt mình, hơi quan sát về sau, mặt mỉm cười nói, thay ta cảm tạ thiên hồ miệng hạ. Lăng Thiên mỉm cười vuốt cằm nói, miệng hạ nói, ngài nhìn thấy cái hạt sen này, nhất định có thể minh bạch hắn ý tứ. Còn có chính là, ngươi bây giờ đã là tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc, tự nhiên cũng chính là chủ nhân mới của Kiến Mộc Thành, dựa theo tổ đình quy tắc, ngài cần tại trong vòng một năm tiến về tổ đình báo cáo công tác thành công, ngài liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Kiến Mộc Thành rồi. Miệng hạ đem sẽ toàn lực ủng hộ ngài báo cáo công tác. Kiến Mộc Thành cũng là một trong chủ thành của yêu tinh đại lục, Mỹ công tử kế thừa gia Lý Thành thành chủ muốn báo cáo công tác, Đường Tam nếu như trở thành Tân Mộc Thành chủ, tự nhiên cũng là muốn báo cáo công tác. Nhưng Thiên Hồ Thiên Yêu Hoàng nhằm vào mà thái độ của này hiển nhiên là có cách biệt một trời rồi. Lam Kim thụ tộc lấy thụ tổ ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên, đối với yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận có chỗ cực tốt. Đường Tam tưởng tượng đều có thể nghĩ ra được. Vô luận là thiên hồ đại yêu hoàng hoặc là cái hoàng giả khác. Vì toàn bộ đại lục phát triển cũng tuyệt sẽ không ngăn cản hắn thành hoàng. Một ngày sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ càng thêm nồng hậu dày đặc, như vậy, yêu tinh đại lục coi như thêm ra mấy vị hoàng giả cũng không phải là không có khả năng, đây đối với ở bên trên yêu tinh đại lục chỗ có chủng tộc cũng là đại hảo sự. Cảm tạ thiên hồ miệng hạ. Sau đó không lâu ta đem lên đường. Lúc trước hướng cái khác chủ thành đi hết một lần. Tìm kiếm tộc ta thất lạc tộc nhân. Sau đó liền tiến về tổ đình báo cáo công tác. Gặp gỡ Đường Tam ý chí kiên định, Lăng Thiên cũng không nói thêm gì, loại chuyện này là không có biện pháp thuyết phục. Huống chi, thời điểm Đường Tam vừa mới tại làm ra quyết định này, rõ ràng là thu được thụ tổ ủng hộ. Không có cái gì so đây càng trọng yếu rồi. Lăng Thiên đại biểu tổ đình rời đi, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thụ tổ cùng mình ở giữa liên hệ. Mình tại làm ra lúc trước biểu thị về sau, rõ ràng cùng thụ tổ quan hệ trong đó trở nên càng thêm chặt chẽ một chút, thụ tổ bản năng liền cùng hắn gần gũi hơn khá nhiều. Đại khái mạch lạc trong nội tâm Đường Tam đã có dự định. Đại trưởng lão làm phiền sốt ruột chư vị trưởng lão, ta có việc muốn tuyên bố. Đại trưởng lão nhìn xem thân thể bao phủ ở bên trong thụ tổ quan huy, sắp xuất sơn. Trong nội tâm không khỏi thầm than. Hắn hơi do dự một chút. Hay là nói với Đường Tam, tộc trưởng, tiến về cái khác chủ thành đòi hỏi tộc nhân chuyện này, ta cho rằng ngài có phải không suy tính nhiều hơn một chút. Cái này cố nhiên là chúng ta tất cả tộc nhân đều hy vọng đi làm. Nhưng là, tộc ta cũng không am hiểu chiến đấu, một khi sinh ra xung đột, nhất là ở đằng kia chút có hoàng giả trấn giữ chủ thành, chỉ sợ là phải thua thiệt à. Ánh mắt Đường Tam bình hòa nhìn xem hắn, nói, tại trước khi thụ tổ thức tỉnh, đây đương nhiên là không thể nào. Nhưng bây giờ, thụ tổ đã thức tỉnh, thụ tổ hào quang sẽ lồng làm cho tộc ta. Lại cũng không có cái gì chủng tộc có thể ức hiếp chúng ta. Tộc nhân của tộc ta vì cái gì cũng chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ có thể sinh hoạt tại bên trong cái Kiến Mộc Thành này thành. Ta nếu đã trở thành tộc trưởng, ta liền muốn để cho ta tộc hết thảy trật tự khôi phục bình thường, mà cái này cần chính là thực lực uy hiếp, ta muốn để những cái kia một mực ngấp nghé sự hiện hữu của chúng ta. biết thụ tổ huyết mạch truyền thừa cũng không phải là dễ dàng khi dễ. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta không phải nhất thời xúc động mù quáng quyết định, đây cũng là thụ tổ quyết định. Thụ tổ hào quang đem thủy chung chiếu sáng chúng ta, liền xem như đối mặt hoàng giả, ta tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ biết phải làm thế nào làm. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng từ trên tay Đường Tam bắn ra, đã rơi vào trên người đại trưởng lão. Lập tức, đại trưởng lão lập tức cũng cảm giác được toàn thân của mình trở nên ấm áp. Làm đại tinh vương cấp độ sinh mệnh trưởng khống giả, nó lập tức liền minh bạch tại trên người mình xảy ra chuyện gì, mơ hồ ở giữa, nó có thể cảm nhận được khí tức của thụ tổ tự hồ là khắc ở trên người mình, từ nơi sâu xa mình cùng thụ tổ ở giữa đã đến gần khoảng cách. Càng có một loại cảm giác tùy thời có thể mượn thụ tổ lực lượng. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão không khỏi kích động mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó hướng phía thụ tổ cũng là hướng phía Đường Tam chạy tới quỳ xuống lạy, nước mắt rơi đầy mặt nức nở nói, tạ thụ tổ ban ân, tạ tộc trưởng tha thứ. Tại thời điểm Cận Miểu Lâm vừa trở về, nó đủ kiểu âm cào, vì tư lợi của mình không muốn để cho hắn kế thừa thụ tổ lực lượng. Nhưng bây giờ Đường Tam lại là lấy ơn báo oán, đem lực lượng thụ tổ ban cho nó, để nó cũng có thể trình độ nhất định điều động lực lượng của thụ tổ. Triệt để cho vị đại trưởng lão ích kỷ này vui lòng phục tùng, nó cũng thẳng đến lúc này mới hiểu được Cận Miểu Lâm có thể đối với lực lượng thụ tổ mượn dùng tới trình độ nào, đây là nó lúc trước chưa hề nghĩ tới. Rất nhanh, đại trưởng lão công chúng vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão triệu tập đến phía trước thụ tổ, Đường Tam không có nhiều lời. Chỉ là vẫy tay một cái, từ trên người thụ tổ dẫn xuất từng đạo kim quang khắc ở trên người những trưởng lão này. Khi các trưởng lão cảm nhận được mình và thụ tổ quan hệ trong đó biến hóa, không khỏi vui mừng không thôi. Thụ tổ lạc ấn, mang ý nghĩa bọn chúng đều có thể trình độ nhất định mượn nhờ lực lượng thụ tổ rồi. Tin tưởng mọi người cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, đây là thụ tổ đối với chúng ta từng cái ban ân, mà chúng ta muốn làm. Chính là để cho thụ tổ hào quang chiếu rọi trên người mỗi một vị tộc nhân của Lam Kim thụ tộc. Tiếp đó, ta đem tiến về chiêu quốc, đón về tộc nhân của chúng ta, khi chúng ta làm được tất cả những thứ này về sau, thụ tổ hào quang đều nghe theo chói lọi càng thêm sáng tỏ, sẽ để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cũng sẽ đem quang huy phóng xạ trên người mỗi một vị tộc nhân. Để cho Lam Kim thụ tộc ta từ nay về sau đứng lên, lại không cần lo lắng bị người ngấp nghé, có thể to gan đi dưới ánh mặt trời. Chương 869, Tập thể bế quan. Vâng, cẩn tuân thụ tổ chỉ lệnh, tuân theo tộc trưởng chỉ thị. Tất cả Lam Kim thụ tộc trưởng lão đều thật lòng bái phục ở trước mặt Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, tiếp xuống một tháng, ta đem dẫn mọi người làm quen với thụ tổ hào quang, sau đó, chúng ta liền sẽ lên đường tiến về. Ta đã hướng tổ đình thỉnh cầu, để cho tổ đình hướng các đại chủ thành nói rõ yêu cầu của chúng ta, thời gian một tháng. Nếu như các đại chủ thành còn không cách nào đem tộc nhân của chúng ta thả về, như vậy, chính là thời khắc chúng ta bắt đầu hành động. Vâng. Giao phó xong tất cả những thứ này, Đường Tam mệnh lệnh nhóm trưởng lão của Lam Kim thụ tộc, trước tự mình tu luyện, cảm thụ thụ tổ lạc ấn mang cho chúng nó chỗ tốt cùng trợ giúp, chính mình thì là cũng theo đó bế quan. Không tiếp tục ở bên người thụ tổ, mà đã vì hắn sớm chuẩn bị xong chỗ ở của tộc trưởng. Cận Miểu Sâm một mực đi theo ở bên người Đường Tam, nàng tự nhiên cũng thu được thụ tổ quang huy chiếu rọi, đối với vị huynh trưởng này, nội tâm nó sùng kính càng là muốn viễn siêu hơn các trưởng lão khác. Chính nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Tam vậy mà lại tại thời gian ngắn ngủi như thế. Liền giải quyết vấn đề lớn của Lam Kim thụ tộc, thậm chí còn có để cho bản tộc có dấu hiệu cuộc khởi, cái này cũng tuyệt đối là nàng hy vọng thấy nhất. Làm thụ tổ huyết mạch đích truyền. Còn có cái gì so điều này có thể làm cho nàng hưng phấn hơn sao? Đưa tiễn Cận Miểu Sâm, Đường Tam đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, tổng kết chính mình chuyến này đoạt được, cũng bao gồm Nham Tương Xích Hải cùng Hỏa Lê tộc ở giữa giao lưu. Không hề nghi ngờ, Lam Kim thụ tộc trải qua với hắn mà nói là một phần kinh hỷ, nhưng phần này kinh hỷ đồng dạng cũng là đối với yêu tinh đại lục. Tại Đường Tam trong lúc vô tình lấy hỗn độn chi khí kích thích, thụ tổ thức tỉnh đối với khắp cả yêu tinh đại lục mà nói tuyệt đối là đại hảo sự, nguyên bản yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều đã tản mất một chút khí vận cũng vì vậy mà một lần nữa tăng lên. Đứng mũi chịu sào, thu hoạch được tốt đẹp nhất đúng là thiên hồ tộc, đây cũng không phải là Đường Tam hy vọng thấy. Nhưng sự tình đã xảy ra, thụ tổ cái này đến từ sinh mệnh tinh cầu bản nguyên lực lượng cỡ nào khổng lồ, liền xem như Đường Tam bây giờ muốn phá hư cũng làm không được. Một khi thử nghiệm phá hư, như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới vị diện chi chủ điên cuồng trả thù, sinh mệnh bản nguyên đối với một khỏa tinh cầu mà nói là cơ sở tồn tại cùng tiến hóa, không có cái gì so đây càng trọng yếu được rồi. Cho nên, hiện tại hắn có thể làm đúng là hướng dẫn theo đà phát triển. Xuất hiện thụ tổ thức tỉnh tình huống, đạt được lợi ích lớn nhất là thiên hồ tộc, mà thiên hồ đại yêu hoàng mặc dù lúc trước bị thương nặng, đồng thời hành quân lặng lẽ. Nhưng nương theo lấy khí vận một lần nữa trở về, thực lực của hắn cũng chắc chắn trên phạm vi lớn trở về, thậm chí là tăng lên tới so trước đó càng cường đại hơn trình độ. Đây đều là Lam Kim thụ tộc, hoặc là nói là thụ tổ mang cho hắn chỗ tốt. Lần này tổ đình điều động sứ giả đến đây, đến đúng là tộc nhân của thiên hồ tộc, liền có thể chứng minh thiên hồ đại yêu hoàng là hy vọng hướng Lam Kim thụ tộc lấy lòng, đồng thời trong tương lai lợi dụng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của thụ tổ tốt hơn, cùng lúc cũng là để cho tộc nhân đến xác định, thụ tổ thức tỉnh có phải là thật hay không thật. Bởi vậy, Đường Tam sau đó phải tiến về tổ đình báo cáo công tác, tất nhiên sẽ thu hoạch được thiên hồ đại yêu hoàng toàn lực ủng hộ. Nhật thần đế quốc tổ đình báo cáo công tác. Chủ yếu là cần thu hoạch được tinh quái tộc bên này các đại hoàng giả duy trì, nhưng làm tổ đình chấp chưởng giả, thiên hồ đại yêu hoàng lời nói vẫn là rất có phân lượng. Về phần tinh quái tộc bên này các hoàng giả có thể giúp đỡ chính mình hay không, Đường Tam không có chút nào lo lắng, đối với yêu tinh đại lục mà nói, cho tới bây giờ cũng là thế giới lấy thực lực vi tôn, Mỹ công tử lúc ấy báo cáo công tác khó khăn, là bởi vì thực lực không đủ, một cái khác là bởi vì có cái hoàng giả khác muốn chiếm gia Lý Thành. Nhưng những tình huống này tại Lam Kim thụ tộc bên này cũng không tồn tại. Bởi vì thụ tổ nguyên nhân, tại trước khi thụ tổ không có thức tỉnh, Lam Kim thụ tộc mặc dù yếu thế, nhưng cũng không có cái hoàng giả nào dám can đảm cướp đi nơi này. Chính là sợ đoạt kiến mộc thành về sau, vạn nhất thụ tổ thức tỉnh làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại thụ tổ đã thức tỉnh rồi, dù là Đường Tam không hề làm gì, cái kiến mộc thành thành chủ này của hắn báo cáo công tác cũng sẽ không gặp phải chỉ trích gì. Nhất là, hiện tại các đại tinh quái chủng tộc đầu tiên cần suy nghĩ đúng là, thụ tổ thức tỉnh về sau, thụ tổ đại biểu sinh mệnh bản nguyên lực lượng sẽ chiếu cố bọn chúng hay không? Sẽ ảnh hưởng đến các tộc phát triển của bọn chúng hay không, nhất là các đại cường tộc hệ thực vật, chịu ảnh hưởng có thể là lớn nhất. Cho nên, ngay cả Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới đúng là, lần này ra ngoài du lịch, chỗ tốt lớn nhất lại là từ một chỗ khác của yêu tinh đại lục đạt được, Lam Kim thụ tộc mang cho hắn. So với trong tưởng tượng càng nhiều. Sau đó chính mình có thể thao tác không gian cũng rất lớn, đối với Mỹ công tử tiếp xuống phải đối mặt nan đề, mình cũng có thể có phương thức tốt hơn đi ứng đối, bất quá, xuất hiện ngay tại lúc này, còn không thích hợp đem những thứ này nói cho Mỹ công tử. Nếu không chưa đến chính mình lấy thân phận của Cận Miểu Lâm gặp được nàng, tại trước mặt các vị hoàng giả liền dễ dàng bại lộ. Hào quang lấp lóe, thì không chi tháp lặng yên không tiếng động hiển hiện tại trước mặt Đường Tam. Hư ảo quang ảnh tại trước người Đường Tam lóe ra, theo tự thân của hắn tu vi tăng lên, bao gồm sinh mệnh bản nguyên lực lượng cấp độ biến hóa, cái này chính hắn sáng tạo ra thần khí cũng đang không ngừng tiến hóa cùng được thai nghén. Thì không chi tháp bản nguyên là thời không mốc tranh giới, cái đồ chơi này tầng cấp quá cao, dính đến toàn bộ vũ trụ lực lượng bản nguyên. Thời gian cùng không gian lực lượng có thể vận dụng thật tốt, vậy cũng không chỉ là trợ giúp Đường Tam khôi phục lại đã từng là thực lực. Càng là tương lai sau khi hắn trở về thần giới của mình, điểm mấu chốt giúp hắn mở ra thế giới càng rộng lớn hơn. Chỉ cần Đường Tam có thể khôi phục lại thần vương cấp độ, như vậy, cái thì không chi tháp này nhất định có thể tiến vào phạm vi của siêu thần khí, tuyệt sẽ không kém hơn hải thần Tam xoa kích cùng tu la thần kiếm. Hai con ngươi của Đường Tam phát sáng lên, trước người thì không chi tháp tại thần trí của hắn rót vào, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Rất nhanh liền đem thân thể Đường Tam lồng chụp vào trong. Nhàn nhạt quang ảnh lặng yên không tiếng động biến mất. Mà Đường Tam tự hồ như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phản phất hết thảy cũng khôi phục bình thường, liền ngay cả tự thân khí tức cùng sinh mệnh sức chống đỡ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Gia Lý Thành ngân quang lượn lờ, khí tức túc sát như ẩn như hiện, trên trán của Mỹ công tử mơ hồ có một đạo hồng quang lấp lóe. Phần này sắc bén dễ như trở bàn tay cắt đứt lấy không gian chung quanh. Mà từng cái bị cắt đứt ra không gian, đều sẽ có rất nhiều không gian chi lực trào lên mà đến. Thấm vào lấy thân thể của nàng. Thời điểm Đường Tam không có ở đây, nàng phần lớn thời gian cũng bế quan tu luyện, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống chính mình phải đối mặt khó khăn còn có rất nhiều, không thể hết thảy cũng trông cậy vào Đường Tam, chỉ có nàng tự thân lực lượng cũng biến thành cường đại, mới có thể cùng Đường Tam phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua từng đạo cửa ải khó khăn nhất. Gia Lý Thành phương diện, tự nhiên là giao cho Vương Phi quản lý, mà nhân loại Kiến Mộc Thành bên kia, dĩ nhiên chính là do Tiêu Hà đến xử lý. Vị này đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hiện tại đã hoàn toàn xem chính mình là nhân loại, công tác phi thường xuất sắc. Nhân loại hiện tại cũng đã công nhận lãnh đạo của hắn lực lượng. Dưới sự trợ giúp Hải Cự Nhân Tộc cùng Hải Thiên Thụ Tộc, một tòa liên thông các hòn đảo lớn Kiến Mộc Chi Thành đang tại từng bước kiến thiết, mặc dù cái này còn cần rất nhiều thời gian đến hoàn thành, nhưng hết thảy cũng ở vào trạng thái thịnh vượng. Tổ chức cứu thuộc tại đại lục các nơi lặng yên không tiếng động tụ tập nhân loại, làm cho nhân loại tụ cư càng thêm tập trung. Hình thành từng cái cỡ lớn khu dân cư. Chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm. Chỉ cần một cái cỡ lớn truyền tống trận xuất hiện ở khu dân cư, liền có thể đem một cái khu dân cư nhân loại trong khoảng thời gian ngắn truyền tống ly khai. Mà cái toàn diện truyền tống thời gian này, kỳ thật chính là Mỹ Công Tử Thành Hoàng, hoặc là Đường Tam Thành Hoàng mới có thể bắt đầu làm. Chính là bởi vì rõ ràng những thứ này, cũng rõ ràng trên người mình gánh vác trách nhiệm, cho nên Mỹ Công Tử tu luyện cũng liền càng ngày càng khắc khổ. Chương 870, Thần thức trở về. Đi qua những ngày này không ngừng đối với Tu La Thần Kiếm thai nghén, tăng thêm nàng kiếp trước cùng Tu La Thần Kiếm quan hệ mật thiết, hiện tại nàng cùng cái siêu thần khí này, đã kinh biến đến mức càng ngày càng phù hợp rồi, không còn là chỉ có thể mượn nhờ Tu La Thần Kiếm phát động một kích lực lượng, mà là thật cùng cái siêu thần khí này dần dần dung hợp, để nó thành đồng bọn của mình, vũ khí của mình. Không ngừng thai nghén, tăng thêm thực lực bản thân tăng lên, cũng làm cho Mỹ Công Tử càng ngày càng cảm giác được Tu La Thần Kiếm đang không ngừng tiếp cận chính mình. Làm cho hắn có thể vượt đến càng rõ ràng cảm nhận được bản thể Tu La Thần Kiếm tồn tại. Dựa theo Đường Tam kế hoạch, khi nàng thành hoàng thời điểm, chính là thời khắc Tu La Thần Kiếm đến, mà khi đó, thực lực của nàng liền sẽ trực tiếp từ phổ thông hoàng giả tấn thăng làm đỉnh tiêm tồn tại bên trong hoàng giả, từ đó có thể chân chính chấn nhiếp tổ đình. Thông qua tu luyện, Mỹ Công Tử đem Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý dung nhập vào trong không gian chi lực của chính mình, nàng phát hiện, dạng này đi khống chế không gian sẽ trở nên càng thêm dễ. Không gian nguyên tố rất là sinh động. Nói như vậy chỉ có thể thông qua thần thức đi dẫn đạo, dù là không gian nguyên tố đối nàng đã cực kỳ tán thành, loại này dẫn đạo trong quá trình, đối với thần thức yêu cầu vẫn còn rất cao. Nhưng gia nhập Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý về sau, những thứ này liền đã xảy ra biến chuyển cực lớn, Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý, làm cho Mỹ Công Tử chỉnh thể cũng đã xảy ra biến hóa phi thường kỳ diệu, cái kia từng đạo bị cắt ra vết nứt không gian bên trong, thẩm phán kiếm ý có thể tiếp tục giữ nguyên những vết nứt không gian này ổn định, từ đó làm cho nàng đang hấp thu cùng lợi dụng không gian nguyên tố trong quá trình trở nên thông thuận nhiều lắm. Cũng từ đó tạo thành càng thêm ổn định cùng không gian nguyên tố ở giữa câu thông. Có thể khống chế không gian nguyên tố cũng theo đó trở nên càng nhiều. Càng là cùng cái siêu thần khí này phù hợp, nàng liền phát hiện mình càng là có thể từ bên trong cái siêu thần khí này thu hoạch được chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng, cho nên, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tiến bộ cùng tăng lên. Ánh sáng dịu dịu choáng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Mỹ Công Tử bế quan trong phòng, một đạo thân ảnh hư ảo tùy theo bày biện ra tới. Khi đạo này hư ảo thân ảnh xuất hiện thời điểm, Mỹ Công Tử hẳn là không phản ứng chút nào, ngay cả thần trí của nàng đều không có phát hiện đối phương đến. Hay là trên trán nàng hào quang màu đỏ hơi lóe lên một cái, đối với cái thân ảnh hư ảo kia tỏa ra thân cận tâm ý, lúc này mới đem Mỹ Công Tử từ trong tu luyện bừng tỉnh. Chung quanh từng đạo vết nứt không gian trong nháy mắt sắp hàng chỉnh tề, ở bên người nàng phát họa thành từng đạo màu bạc vần sáng, phản phất kết nối lấy từng cái không gian. Mỹ Công Tử cũng theo đó kinh ngạc mở ra hai con ngươi. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh hư ảo của Đường Tam, đầu tiên là trong lòng siết chặt. Theo bản năng thốt ra, nói, ngươi thế nào? Làm sao biến thành như vậy? Đường Tam mỉm cười nói, ta không sao, này ta lần không có đem bản thể truyền tống về đến, mà là mượn nhờ thì không chi tháp, đem thần trí của ta truyền tống tới đến bên cạnh ngươi rồi. Dạng này chỉ là truyền tống thần thức, có thì không chi tháp thủ hộ. Tiêu hao sẽ phi thường nhỏ, cũng rất dễ dàng. Sẽ không cần bố trí cỡ lớn truyền tống trận, thuận thuận tiện chúng ta giao lưu. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ công tử mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng có chút oán giận nói, nhưng như vậy liền không thể ông một cái rồi. Nhìn nàng kia ánh mắt u oán. Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt phá phòng, bật cười nói, tốt a, vậy lần sau là bản thể ta truyền tống trở về. Mỹ công tử phốc xích, cười một tiếng, nói, ta đây chính là suy nghĩ cho ngươi, ta là sợ ngươi muốn. Đúng, ngươi nói đúng, chính là ta muốn, ông một cái. Trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười, loại thời điểm này cầu sinh dục của hắn tuyệt đối là kéo căng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Mỹ công tử, tán thán nói, đúng vậy, rất không tệ, này ngươi đoạn thời gian tiến bộ rất lớn. Đã hoàn toàn là không gian trạng thái của chưởng khống giả rồi, không gian chi lực vận dụng tăng lên trên diện rộng. Với lại đã đem thẩm phán kiếm ý cũng dung nhập vào ngươi, ngươi đối với không gian nguyên tố cảm ngộ càng hiệu quả. Mỹ công tử cười nói, ngươi một chút liền đã nhìn ra nha, thật không có ý nghĩa. Ta còn muốn phải hướng ngươi khoe khoang một chút đây này. Hiện tại ta cùng Tu La thần kiếm quan hệ càng ngày càng thân cận. Ngươi xem. Vừa nói, nàng đưa tay khẽ vồ, một đạo hồng mang lóng lánh, một thanh dài ước chừng 118,8 cm, toàn thân màu đỏ thẫm phong cách cổ xưa trường kiếm liền đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Khi thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, khí chất của Mỹ công tử liền phát sinh biến hóa. Đó là một loại quân lâm thiên hạ, chấp chưởng vạn giới nguy nga. Ở trước mặt nàng, phản phất hết thảy cũng phải vì thế mà thần phục, vì đó run rẩy. Đây chính là khí tức của Tu La thần kiếm, đã từng là thẩm phán thần kiếm của thần giới, chấp chưởng thẩm phán hết thảy lực lượng. Mặc dù Mỹ công tử hiện tại có thể sử dụng vẫn như cũ không phải bản thể của nó, nhưng khí tức của Tu La thần kiếm cũng đã là bắt đầu chân chính bày ra. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nói, Tu La thần kiếm đã bắt đầu cụ tượng hóa. Cái này mang ý nghĩa nó khoảng cách ngươi đã càng ngày càng gần. Ngươi chính là muốn như vậy, để nó trở thành bổn mạng thần khí của ngươi, không ngừng cùng dung hợp nó, thai nghén. Dạng này, chỉ cần cái siêu thần khí này ở đây, ngươi chính là vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là tình huống Đường Tam hy vọng nhất. Thê tử Tiểu Vũ kiếp trước qua đời, đối với hắn đã kích quá lớn. Cho nên, tại chuyển thế về sau, hắn một mực đang suy tư. Làm sao có thể để cho mình chuyển thế trùng sinh thê tử không còn xuất hiện nguy cơ như vậy? Không hề nghi ngờ, cùng siêu thần khí dung hợp là biện pháp tốt nhất. Siêu thần khí cái kia cơ hồ chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hằng cổ trường tồn. Lấy siêu thần khí làm tự thân bản mệnh thần khí, trừ phi mình không muốn sống, như vậy, chỉ cần siêu thần khí tồn tại, như vậy, nàng liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Siêu thần khí sẽ bảo vệ hoàn chỉnh thần thức. Cho dù là thân thể không tồn tại, thông qua thần thức cường đại cùng siêu thần khí bản nguyên lực lượng đều có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí mà trùng sinh. Lại thêm nàng bây giờ còn nhiều xuất hiện năng lực huyết mạch bất tử phượng hoàng niết bàn trùng sinh, luận sinh tồn lực lượng, nàng thậm chí càng tại phía trên Đường Tam. Mỹ công tử gật gật đầu. Hỏi, ngươi gần nhất ở nơi nào sao? Đường Tam mỉm cười, nói, ta đã trở lại yêu tinh đại lục rồi. Tại Nhật thần đế quốc bên kia. Ta lúc trước còn chưa có đi qua thế giới của tinh quái tộc, chuẩn bị ở bên kia du lịch một đoạn thời gian, yên tâm đi. Nghe hắn đã về tới yêu tinh đại lục, Mỹ công tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, tuy nói biến cả là lĩnh vực của hải thần Đường Tam, nhưng không có ở cùng một phiến khu vực, nàng còn là có chút bất an. Hắn hiện tại đã trở lại yêu tinh đại lục, nàng kia tự nhiên liền rất yên tâm. Đừng quên luận võ chuyện kiếm chồng nha. Bất quá, ta cảm thấy ngươi dùng thân phận của hải thần tham dự vẫn là không tốt lắm. Rất dễ dàng đưa tới tổ đình bên kia phản ứng mãnh liệt. Ta có chút bận tâm. Mỹ công tử cau mày nói. Đường Tam nói, lần này ta trở về, chính là vì nói cho ngươi biết, ta không định dùng thân phận của hải thần tham dự luận võ chọn rễ rồi, ngươi nói đúng, thân phận của hải thần rất mẫn cảm. Tổ đình mặc dù đã biết tựa hồ có một cái hải thần tồn tại, nhưng lại cũng không xác định hải thần đến tột cùng là hoàng giả hay là cái gì khác, trong lòng bọn họ, ta giữ nguyên loại này thần bí trạng thái ngược lại là tốt nhất. Sao? Vậy ngươi không tham gia? Lần này, phản ứng của Mỹ công tử lớn lắm. Đường Tam lập tức cười, nhìn nàng kia dáng vẻ vội vàng, trong lòng ấm áp. Ngươi còn cười? Ngươi để mặc kệ ta sao? Vạn nhất ta đánh không lại làm sao bây giờ sao? Mỹ công tử cả giận nói. Nàng mặc dù bây giờ đối với thực lực của mình đã rất có lòng tin, nhất là bây giờ lại có Tu La thần kiếm tồn tại, nhưng muốn nói có thể chiến thắng tất cả phía dưới hoàng giả cấp độ cường giả, nàng cũng không có nắm chắc. Dù sao, những cường giả này cơ hồ cũng là hoàng giả đích truyền, thậm chí là đời tiếp theo hoàng giả người thừa kế, vô số năm tích lũy, để bọn chúng cũng không biết có bao nhiêu thần khí cường đại loại hình. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chương 871, lĩnh đội xuất phát. Đường Tam thân ảnh hư ảo tung bay đến trước mặt nàng, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, mặc dù là hư ảo quan ảnh, nhưng Mỹ công tử lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có xúc cảm. Đồ ngốc, ta làm sao lại mặc kệ ngươi đây? Yên tâm đi, tại luận võ chọn rễ thời điểm, ta nhất định sẽ tới. Không ai có thể cướp đi lão bà của ta. Bất quá, vì không cho những hoàng giả kia hoài nghi, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, ta là dùng thân phận gì tham dự. Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần tin tưởng, ta sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi là được. Cái này còn tạm được. Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng lại tiến lên một bước, dung nhập vào trong ngực của hắn. Ta thua lỗ. Đường Tam cười khổ nói. Ngươi làm sao thua lỗ? Mỹ công tử tò mò hỏi. Ngươi là có xúc cảm, nhưng ta không có, chỉ có thần thức tiếp xúc. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Thần thức so tâm linh tiến thêm một bước, như vậy tiếp xúc còn chưa đủ à? Ngươi thỏa mãn đi. Ai bảo ngươi không bản thể trở về, đáng đời. Hai người cứ như vậy cùng nhau tựa sát, đối với Mỹ công tử mà nói, đây cũng là khẩn trương trong quá trình tu luyện hiếm thấy buông lỏng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trên khuôn mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Đường Tam lại hỏi thăm một chút Kiến Mộc Chi Thành tình huống. Xác nhận gia Lý Thành cùng Kiến Mộc Chi Thành hiện tại không có vấn đề gì cả, hắn cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tin tưởng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có thời gian đến gây sự với gia Lý Thành. Nương theo lấy thụ tổ thức tỉnh, vì yêu tinh đại lục mang đến khổng lồ sinh mệnh lực cùng số mệnh, không có cái gì so loại thời điểm này càng thích hợp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tu luyện rồi. Mà ngoại trừ vị này, cái yêu hoàng khác thật đúng là không ở trong mắt Đường Tam. Trong tám vị đại yêu hoàng, hiện tại trên cơ bản có bốn vị cũng là đứng tại Mỹ công tử bên này, còn có gì đáng sợ chứ? Sau đó liền nhìn mình tại tinh quái tộc bên kia như thế nào gây sóng gió. Đợi đến lần này giày vò về sau, cũng đã đến mình và Mỹ công tử đem phải đối mặt cửa ải lớn nhất thể thời khắc, chỉ cần bọn hắn có thể đột phá thành hoàng, như vậy, tại cái vị diện này những hoàng giả này nhóm, liền không còn cách nào thành vì bọn họ trở ngại. Sau một thời gian ngắn cùng Mỹ công tử vuốt ve an ủi, Đường Tam lúc này mới lấy thì không đạo tiêu tiếp dẫn, một lần nữa trở về tới bên trong Kiến Mộc Thành Thành. Hết thảy như thường, thậm chí bản thể của hắn tại thần thức sau khi rời đi, vẫn đang tu luyện, đang hấp thu cùng chuyển hóa cái sinh mệnh năng lượng vô cùng nồng đậm kia. Đường Tam hiện tại đã không phải là đang tăng lên tu vi cảnh giới của mình, tăng cao tu vi rất dễ dàng, nhưng thai nghén bản nguyên lại là chuyện khó khăn nhất, cũng tương tự là trọng yếu nhất. Hiện tại có thụ tổ hào quang chiếu rọi, không có cái gì so cái này càng thích hợp thời khắc. Tương đương với hắn tại dùng toàn bộ sinh mệnh của Pháp Lam Tinh bản nguyên tại dựng nuôi mình, hậu tích bạc phát. Sau đó thời gian một tháng, Đường Tam vẫn lưu tại bên trong Kiến Mộc Thành, dẫn theo các vị trưởng lão cảm ngộ thụ tổ lạc ấn mang đến biến hóa, để cho những Lam Kim thụ tộc này cao tầng đều có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Thụ tổ thức tỉnh. Đối với khắp cả yêu tinh đại lục mà nói cũng có được ảnh hưởng cực lớn. Tổ đình phương diện chính thức tuyên bố tin tức, xác nhận thụ tổ thức tỉnh sự thật, đồng thời tuyên bố, Cận Miểu Lâm tạm thay Kiến Mộc Thành chức thành chủ, đợi đến tiếng về tổ đình báo cáo công tác về sau, liền sẽ chính thức trở thành Kiến Mộc Thành trưởng khống giả chân chính. Cùng lúc, tổ đình cũng dựa theo Cận Miểu Lâm yêu cầu, hướng toàn bộ đại lục chỗ có chủng tộc tuyên bố thông cáo, như có cầm tù hoặc là lợi dụng tộc nhân của tộc Lam Kim thụ tình huống, lập tức kết thúc, cũng đem cùng Lam Kim thụ tộc có liên quan hết thảy đưa về Lam Kim thụ tộc. Nếu không, Lam Kim thụ tộc có quyền tiến hành xử lý. Cái này thông cáo nói thoáng có chút lập lờ nước đôi, không có từ ngữ phi thường nghiêm khắc, nhưng đây đối với Đường Tam mà nói cũng đã đủ rồi. Thông cáo mang cho hắn là danh chính ngôn thuận. Với lại, cũng như hắn dự đoán như thế, thẳng đến hắn mang theo các trưởng lão một tháng bế quan kết thúc. cũng không có bất kỳ cái gì tộc nhân của Lam Kim thụ tộc hoặc là thân thể tàn phế được đưa về tới. Giống như là các tộc căn bản cũng không biết chuyện này, cũng tự như không biết cái thông cáo kia của tổ đình. Mà hết thảy này, đều đang trong dự kiến của Đường Tam. Các ngươi không đuổi về tới là đi, vậy thì tốt, vậy ta liền tự mình đi lấy. Đường Tam lấy thân phận Kiến Mộc Thành thành chủ, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, mệnh lệnh đại trưởng lão lưu thủ Kiến Mộc Thành, chính mình thì là mang theo 12 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão, trong đó bao gồm 2 vị trưởng lão khác cấp đại yêu vương. Chuẩn bị ly khai Kiến Mộc Thành tiến về phía đông. Trong 12 vị trưởng lão này, cũng bao gồm vị Mùi Mùi Cận Miểu Xâm kia. Đối với cái này, Đường Tam là có suy tính. Một cái là Cận Miểu Xâm mãnh liệt yêu cầu muốn cùng hắn cùng đi, một cái khác, cũng là cân nhắc đến, hiện tại tổ đình tuyên bố Cận Miểu Lâm trở thành Kiến Mộc Thành chi chủ, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, như vậy, nếu như Cận Miểu Lâm chân chính chưa chết, lỡ quay trở lại rồi, làm sao bây giờ? Đây là vấn đề Đường Tam không thể không cân nhắc. Đây cũng là khuyết điểm duy nhất trước mắt hắn lúc này. Lần này dẫn đầu các vị trưởng lão tiến về các đại chủ thành. Một cái là vì mình báo cáo công tác xúc thế, cùng lúc cũng là đón về tộc nhân của tộc Lam Kim Thụ, một cái khác, cũng là thử nghiệm tìm một cái Cận Miểu Lâm chân chính. Nhìn xem có thể hay không đem hắn tìm tới, chỉ phải giải quyết cái này chân chính thụ tổ truyền thừa tồn tại đang vấn đề, như vậy, thân phận của hắn cũng liền nghiêm cẩn rồi, sẽ không còn có vấn đề gì. Mang theo Cận Miểu Xâm cùng một chỗ, xác nhận thân phận Cận Miểu Lâm sẽ trở nên dễ dàng, cùng lúc. Nếu như cái Cận Miểu Lâm kia tự hành trở về Lam Kim thụ tộc, chỉ cần Cận Miểu Xâm không có ở đây, kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng thân phận của hắn. Đại trưởng lão đã bị mình khuất phục, nếu có người nói mình là Cận Miểu Lâm, chỉ sợ cũng không có cơ hội đi tìm kiếm thụ tổ tán thành, liền bị đại trưởng lão giam xuống. Đây chính là nguyên nhân Đường Tam muốn dẫn lấy Cận Miểu Xâm đồng hành. Hắn cũng không lo lắng trên đường gặp được Cận Miểu Lâm loại tình huống này xuất hiện. Lấy hắn hiện tại huyết mạch Lam Kim thụ tộc lạc ấn sức chống đỡ, một khi có phát hiện, như vậy, thần trí của hắn cùng sinh mệnh khí tức nhất định sẽ so Cận Miểu Xâm phát hiện càng nhanh. Tự nhiên cũng liền có thời gian đi xử trí tất cả những thứ này. Đại trưởng lão mang theo nhóm tất cả trưởng lão khác của Lam Kim thụ tộc, đưa Đường Tam đến Kiến Mộc Thành cửa thành mới dừng bước lại. Lúc đầu, đại trưởng lão còn muốn để cho Đường Tam dẫn đầu càng nhiều trưởng lão hơn cùng nhau đi tới. Thậm chí chính hắn cũng muốn đi. Dù sao, Kiến Mộc Thành hiện tại có bản thể thụ tổ sau khi tỉnh dậy thủ hộ, căn bản vốn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đường Tam lại nói cho hắn biết, chính mình chuyến này không phải đi tiến công chủng tộc khác, mà là vì tìm về tộc nhân, đại quy mô toàn tộc cường giả xuất động, tại trên danh nghĩa sẽ có vấn đề. Cho nên, không bằng tự hành tiến về hiệu quả càng tốt. Đại trưởng lão cũng liền không tiếp tục kiên trì. Xuất hiện tại này bọn hắn chúc trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đối với Đường Tam có thể nói là nói gì nghe nấy. Tốt, chư vị trưởng lão mời về. Chờ ta tại tổ đình báo cáo công tác về sau, tự nhiên sẽ trở về. Đường Tam hướng tiễn đưa các vị các trưởng lão khẽ vuốt cầm thăm hỏi. Cung tiễn tộc trưởng, cầu chúc thụ tộc trưởng mã đáo thành công. Các vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão cùng lúc không người, hướng Đường Tam cung kính hành lễ. Cây đến thành công còn đi, Đường Tam trong lòng không khỏi mỉm cười. Nhưng vẫn là hướng bọn chúng nhẹ gật đầu. Thân hình lấp lóe, đã lên không trung, mang theo các vị trưởng lão hướng phía đông mà đi. Bọn họ trạm thứ nhất, dĩ nhiên chính là tòa Kim Cương Thành, khoảng cách Kiến Mộc Thành Nhật Thần Đế Quốc gần nhất rồi. Trước đây không lâu, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể là vừa vặn đến đây tiếp qua, đến mà không trả lễ thì không hay, đây chính là mục tiêu thứ nhất chuyến này của Đường Tam. Cận Miểu Xâm đi theo ở bên người Đường Tam, một bên phi hành, một bên hướng bốn phía nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nó đã rất lâu cũng không hề rời đi qua Kiến Mộc Thành rồi. Đối với chủng tộc khác mà nói, bản thân Lam Kim thụ tộc chính là thiên tài địa bảo, mà vương giả cấp Lam Kim thụ tộc khác, kia liền càng là chí bảo bên trong chí bảo. Chủng tộc khác tinh vương hoặc là yêu vương nếu như thôn phệ lợi dụng một cái vương của Lam Kim thụ tộc nhân. Vậy cơ hồ là nhất định có thể trở thành đại yêu vương hoặc là đại tinh vương tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì cái gì, Lam Kim thụ tộc cơ hồ không dám rời đi Kiến Mộc Thành, bọn chúng tự thân lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chương 872, Kim Cương Thành. Cận Miểu Xâm làm Lam Kim thụ tộc hoàng tộc, thụ tổ trực hệ huyết mạch người sở hữu, tự thân chân quý trình độ tại toàn bộ Lam Kim thụ tộc càng là đạt đến đỉnh. Đại trưởng lão mặc dù cùng nàng không hợp, nhưng cũng tuyệt không muốn nhìn thấy nàng rơi vào cái khác chủng quần chi thủ. Cho nên, đại trưởng lão một mực nghiêm lệnh nàng không thể ly khai bên trong Kiến Mộc Thành. Nhiều năm trước tới nay, một mực đang một tòa nho nhỏ trong nội thành, Cận Miểu Sâm quả thực là nhìn gần chết, lần này cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đi ra, nội tâm của nàng thập phần hưng phấn. Trong lúc nhất thời đông nhìn tây nhìn, nhảy cẫng không thôi. Cảm thụ được nàng phát ra từ nội tâm phấn khởi, Đường Tam trong lòng không khỏi thầm than, đối với cô muội muội này, trong lòng của hắn vẫn có thương tiếc, không chỉ là bởi vì Cận Miểu Sâm mang cho hắn huyết mạch lạc ấn, còn bởi vì tộc Lam Kim thụ quần thể này. Từ trên người thụ tổ thu được lớn như vậy chỗ tốt, hắn là xuất phát từ nội tâm mà nghĩ làm cho quần thể này nhất định phản hồi, cũng coi là đối với vị diện chi chủ có cái bàn giao, vì tương lai mình con đường thành hoàng làm tốt làm nền. Cùng cái yêu quái tộc khác. Tinh quái tộc so sánh, Lam Kim thụ tộc từ không làm thương hại cái khác chủng quần, phản mà không ngừng bị cái khác chủng quần tổn thương. Từ khi thụ tổ ngủ say về sau, cái này vốn nên cái kia cực kỳ cường đại chủng quần chịu đủ ức hiếp. Nếu như không phải có bản thể thụ tổ tồn tại, bọn hắn nói không chừng sớm đã bị diệt tộc rồi. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể trải qua bi thảm sinh hoạt. Mà bây giờ, Đường Tam tỉnh lại thụ tổ, cũng từ trên người thụ tổ thu được chỗ tốt rất lớn, như vậy, tiếp xuống hắn phải trở về Quỷ Lam Kim thụ tộc, đây là một công nhiều việc. Hồi báo thụ tổ. Để cho Lam Kim thụ tộc cái này tràn ngập sinh mệnh lực chủng quần càng tốt tại cái vị diện này sinh tồn. Cũng có thể để cho hắn cùng với vị diện này quan hệ càng thêm hài hòa, cùng lúc, làm cho người tương lai loại cùng Lam Kim thụ tộc trợ giúp lẫn nhau đặt vững cơ sở. Thông qua những ngày này đối với của Lam Kim thụ tộc rồi phân giải, Đường Tam biết, quần thể này xưa nay không nô dịch cái khác chủng quần, lại không ngừng phóng thích sinh mệnh khí tức của chính mình, ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, lại để cho sinh mệnh năng lượng phổ huệ thế gian, đây là thụ tổ lưu lại bản nguyên lý niệm. Cho nên, cho dù là đại trưởng lão ích kỷ như thế, cũng chỉ là hy vọng để cho mình trở nên cường đại mà thôi. Nếu như người tương lai loại có thể cùng Lam Kim thụ tộc giữ nguyên quan hệ tốt đẹp, như vậy, nhân loại phồn diễn sinh sống nhất định trở nên càng thêm dễ. Mặc dù đang yêu tinh đại lục phụ thuộc chủng quần bên trong, nhân loại số lượng đã coi như là tương đối nhiều. Nhưng cùng những cái kia số lượng yêu quái tộc khổng lồ, tinh quái tộc so sánh, không đáng kể chút nào. Dựa theo Đường Tam tính ra, coi như tất cả nhân loại cộng lại, hẳn là cũng chỉ có mấy chục triệu, dù sao, nhân loại tại cái vị diện này bị chèn ép đến kịch liệt rồi. Nếu mà có được đầy đủ sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, như vậy, nhân loại phồn diễn sinh sống liền sẽ trở nên càng thêm dễ, đầy đủ số lượng là nhân loại tại cái vị diện này cuộc khởi căn bản. Lần này đi xa, Đường Tam không phải là vì đột phá, tìm kiếm con đường thành hoàng, mà là vì tìm kiếm thích hợp nhất nhân loại phát triển đường đi. Bởi vì nhiều năm trước tới nay ngưng tụ khí vận, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại cái vị diện này đã trải qua trở nên vô cùng cường đại, nói bọn hắn thống trị toàn bộ đại lục cũng không có gì không đúng, muốn tại cường đại như vậy kẻ thống trị thủ hạ thu hoạch được đầy đủ không gian sinh tồn. Thậm chí trong tương lai lật đổ bọn hắn, thành vì vị diện này chúa tể, như vậy, nhân loại cần tuyệt không chỉ là lực lượng của mình. Cận Miểu Sâm trên không trung vui vẻ phi hành, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Nàng tự thân sinh mệnh khí tức cũng trên không trung không ngừng phóng thích, những nơi đi qua, không khí đều đang không ngừng bị tịnh hóa. Các trưởng lão khác thì đi theo ở bên người Đường Tam, bọn hắn mặc dù không có Cận Miểu Sâm biểu hiện được rõ ràng như vậy, nhưng từng cái cũng đều mở mày mở mặt, lâu dài trốn ở bên trong Kiến Mộc Thành. Trong nội tâm như thế nào không bị đè nén. Lần này hộ tống, rừng rậm cùng nhau ly khai Kiến Mộc Thành, bọn hắn đều có loại rực rỡ một cảm giác mới, trong bất tri bất giác, tự thân khí tức cũng sinh ra một chút biến hóa. Mặc dù thế giới bên ngoài sinh mệnh năng lượng khẳng định xa còn lâu mới có được Kiến Mộc Thành như vậy nồng đậm, nhưng khi sinh mệnh khí tức của bọn họ hướng ngoại giới phát ra thời điểm, trong lúc vô hình cũng sẽ nhận được thiên địa linh khí phản hồi, để bọn hắn có loại tiến một bước dung nhập thiên nhiên cảm giác. Biến hóa như thế mặc dù không cách nào tăng lên tu vi của bọn hắn, nhưng là có thể để cho thần trí của bọn hắn đạt được tẩm bổ. Lam Kim thụ tộc làm tộc nhân của thụ tổ, vốn là tất cả thực vật chi tổ, cho nên, khi bọn hắn từ không trung bay qua, liền có thể cảm nhận được trên mặt đất các thực vật treo hò, những thực vật kia chỉ cần hấp thu một chút khí tức của Lam Kim thụ tộc, liền cũng tìm được chỗ tốt rất lớn. Trong mắt Đường Tam tỏa ra nhàn nhạt màu trắng vần sáng. Hắn bay ở phía trước nhất, cũng không sợ bị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhìn thấy, năng lực linh tê thiên nhãn triển khai, lại thêm Đường Tam lúc đầu thần thức cường đại. Đối với khí vận cảm giác tuyệt đối phải siêu việt phổ thông thất vĩ thiên hồ. Thông qua linh tê thiên nhãn, hắn nhìn tới trên mặt đất thực vật cùng không trung Lam Kim thụ tộc các trưởng lão mơ hồ tại hô ứng lẫn nhau, thực vật lại bởi vì khí tức của Lam Kim thụ tộc mà lặng lẽ tiến hóa, cũng lại phát ra từng tia từng sợi linh khí phản hồi nhóm trưởng lão của Lam Kim thụ tộc. Cái này cảm giác có chút giống hắn làm thần chỉ lấy được tín ngưỡng chi lực. Cứ thế mãi, số mệnh của Lam Kim thụ tộc liền sẽ dần dần tăng lên. Cảm thụ như vậy, để cho Đường Tam đối với thụ tổ đã có càng sâu tầng nhận biết. Hắn hiểu được, thụ tổ sau khi tỉnh dậy mặc dù chỉ có bản năng, nhưng vẫn là đang ngưng tụ khí vận, vì càng tốt thức tỉnh làm chuẩn bị. Cùng lúc, khí vận gia tăng, đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc mà nói, tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cảm thụ được những biến hóa này, Đường Tam cải biến phi hành quỹ đạo, sẽ không hướng thẳng đến Kim Cương Thành bay đi, mà là bằng vào thần thức cảm giác, chuyên môn hướng thực vật nhiều địa phương, nhất là Sơn Lâm khu vực phi hành. Tộc trưởng, phương hướng của chúng ta có đúng hay không? Rất nhanh, Đại Tinh Vương cấp độ nhị trưởng lão liền phát hiện rồi. Bay đến bên cạnh Đường Tam thấp giọng hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, thụ tổ phúc phận, khi ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Tất cả thực vật cũng là thụ tổ hài tử, chúng ta muốn để thụ tổ hào quang càng tốt chiếu rọi tại trên người chúng, cũng muốn để bọn chúng biết, thụ tổ đã thức tỉnh, để cho ý chí của thụ tổ có thể lan truyền. Hai trong nội tâm trưởng lão khẽ động, tự hồ minh bạch một chút, cung kính nói, cẩn tuân dụ lệnh. Mặc dù những trưởng lão này cũng không có linh tê thiên nhãn năng lực như vậy, nhưng bọn hắn cũng có thần thức, nhất là trên người nhiều thụ tổ lạc ấn về sau. Đối với khí vận mơ hồ cũng có một chút cảm thụ, cho dù không rõ ràng Đường Tam vì cái gì làm như thế, cũng có thể mơ hồ cảm giác được tự thân biến hóa, nhất là cùng thảm thực vật thân cận cảm giác. Nhật thần đế quốc bên này thảm thực vật cực kỳ ung tùm, làm thế giới của tinh quái tộc, thực vật loại tinh quái số lượng vốn chính là nhiều nhất, Đường Tam nương tựa theo thần thức cảm ứng, chuyên môn tìm kiếm những thực vật kia số lượng khổng lồ nhất địa phương phát ra khí tức của Lam Kim thụ tộc cùng thụ tổ lạc ấn ba động. Một cách tự nhiên ngưng tụ những thứ này khí vận. Thụ tổ hiện tại chỉ có bản năng, những thứ này khí vận tự nhiên sẽ hướng hắn cái này người phát ngôn của thụ tổ tụ tập. Đường Tam sẽ thông qua tự thân cùng thụ tổ ở giữa liên hệ phản hồi thụ tổ một bộ phận khí vận, cùng lúc dùng còn dư lại khí vận tư nuôi mình khí vận, cùng từ vô tận Lam Hải truyền đến tín ngưỡng chi lực. Hắn đều có điểm không dám nhìn thẳng tự thân khí vận đợt động, tuyệt đối là khí thế như cầu vồng. Chương 873, Kim Cương Tinh Tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không phải cho rằng thụ tổ thức tỉnh đối với toàn bộ số mệnh của yêu tinh đại lục tăng lên có nhiều chỗ tốt sao? Như vậy, chính mình cùng với hắn tranh đoạt một chút bộ phận này khí vận. Vẹn vẹn bằng vào Đường Tam năng lực linh tê thiên nhãn tự nhiên là không thể nào làm được, nhưng là, nếu như lại thêm thụ tổ lạc ấn cái kia nhưng là khác rồi. Đây chính là đến từ toàn bộ cái vị diện sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, luận cấp độ. Là hoàng giả cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Cho tới nay tổ đình cũng do yêu quái tộc khống chế, vốn là cùng ngưng tụ khí vận có quan hệ. Nếu như Nhật thần đế quốc bên này cũng có thể khống chế khí vận tồn tại, như vậy, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống vậy sao? Bởi vì phi hành lộ tuyến cải biến, Đường Tam mang theo các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đi tới Kim Cương Thành lúc sau đã là 7 ngày sau rồi. Tại trong 7 ngày này, hắn dẫn đầu tất cả trưởng lão cơ hồ bay qua từ Kiến Mộc Thành đến Kim Cương Thành tất cả cỡ lớn Sơn Lâm, để cho khí tức của thụ tổ truyền bá được càng rộng. Đường Tam cảm giác tự thân khí vận tăng vọt, liền ngay cả linh tê thiên nhãn cũng mơ hồ có muốn tiến hóa dấu hiệu. Lại thêm trên người hắn còn có một mai hạt sen may mắn. Nếu như hắn đem cái này hạt sen khí vận trực tiếp hấp thu, hoàn toàn có thể cho linh tê thiên nhãn cũng đột phá đến cấp 11. Xa xa. Từ trên bầu trời liền có thể nhìn thấy Kim Cương Thành, đây là một tòa hoàn toàn do khoáng thạch tu kiến mà thành thị chung quanh cũng là tươi tốt thảm thực vật, tại trong thành phố này lại nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật, cho nên, từ không trung nhìn lại, giống như là trên mặt đất trọc một khối. Đường Tam lơ lửng tại giữa không trung, các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc ngừng sau lưng hắn cách đó không xa. Đường Tam thả ra thần thức quét qua. Trong lòng hơi rung, khá lắm, cái này Kim Cương Thành thật đúng là giàu có. Bên trong Kim Cương Thành, vô luận là tường thành hay là phòng ốc, cũng là do khoáng thạch tu kiến mà thành, đó cũng không phải là phổ thông khoáng thạch, cơ hồ cũng là các loại trân quý khoáng thạch kim loại, càng đến gần trong thành thị, sử dụng khoáng thạch lại càng trân quý. Nếu như đem tòa thành thị này hảo hảo luyện chế một phen, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu bảo thạch tới. Đã sớm nghe nói, rất nhiều nơi thông dụng đồng tiền, nhất là cao tầng thứ, cũng là do tinh quái tộc bên này luyện chế mà thành, Kim Cương Thành chính là nguyên tố tệ trọng yếu làm ra. Kim Cương Thành chung quanh có rất nhiều quặng mỏ, cũng do Kim Cương tộc khống chế, tại Nhật Thần Đế Quốc, Kim Cương Thành giàu có trình độ tuyệt đối đứng hàng đầu. Ngoài thành vây 10 cây số phạm vi thời điểm, lập tức có mấy đạo cường hoành thần thức quét tới. Đường Tam lần nữa dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Thời gian không dài, ba đạo thân ảnh từ vị trí của Kim Cương Thành bay vụt mà đến. Ba vị này bản thể còn chưa tới, trên người lóe lên hào quang liền đã chiếu rọi tới. Có thể đạt tới cấp 6 trở lên, sau đó liền có thể cho là mình tạo hình. Tuyệt đại đa số Kim Cương tộc vì bày ra bản thân là cao giai cấp độ. Đồng thời hy vọng tự thân tương lai có thể trở thành tinh vương, cơ hồ đều sẽ tạo hình thành loại người hình, nhưng cùng nhân loại khác biệt chính là, bọn hắn sẽ vì chính mình tạo nên áo giáp cùng vũ khí. Mà vô luận là áo giáp hay là vũ khí, trên thực tế cũng là thân thể bọn họ một bộ phận, theo tu vi tăng lên, bọn hắn lại không ngừng tẩm bổ bản thân, để cho tự thân trở nên càng phát ra cường đại. Lúc này bay đến đường Tam này ở trước mặt ba vị tinh vương cấp kim cương tinh khác. Trên người cũng bao trùm lấy hoa lệ áo giáp, tản ra khác biệt hào quang. Bản thể của bọn họ cũng là kim cương. Kim cương là không màu trong suốt, nhưng bọn hắn tại tu luyện cùng tiến hóa trong quá trình, sẽ đem cái khác trân quý khoáng thạch đặc tính dung nhập tự thân, từ đó vì tự thân gia tăng cái khác đặc tính. Bởi vậy, khác biệt kim cương tộc, ngoại trừ kiên cố đặc tính bên ngoài, còn có cái khác thuộc tính. Bình thường mà nói, kim cương tinh vì chính mình kèm theo thuộc tính cũng là đơn một chủng loại. Ba vị này trong tinh vương, phi hành ở trung ương vị kia, trên người bao trùm lấy do màu lửa đỏ tinh thể ngưng kết mà thành áo giáp, trên thân tán phát ra nồng đậm hỏa nguyên tố. Hắn hai bên trái phải hai tên tinh vương. Trên người thì theo thứ tự là thổ thuộc tính nhạt áo giáp màu vàng cùng phong thuộc tính màu xanh tinh thể áo giáp. Ba vị này trên người áo giáp đều phóng thích ra ánh sáng lóa mắt màu. Cái này trang phục nhưng so sánh Lam Kim thụ tộc các vị trưởng lão huyễn tàn khốc nhiều. Bất quá, khi ba vị này Kim Cương Tinh Vương phi đến phụ cận, cảm thụ được những Lam Kim thụ tộc này trưởng lão trên người tán phát khí tức thời điểm, cũng không nhìn được sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tam cùng Lam Kim thụ tộc nhị trưởng lão, ba phía sau trưởng lão tám cái gai nhọn, hiện lộ rõ ràng đại tinh bọn hắn vương cấp độ thực lực. Đồng thời cái khác 10 vị cũng đều là tinh vương cấp độ. Một chút xuất hiện nhiều tinh vương như vậy cấp trở lên cấp bậc cường giả, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Nếu như đổi lại trước kia, ba vị kim cương trước mặt tinh vương đối với Lam Kim thụ tộc tinh vương có lẽ sẽ còn chẳng thèm ngó tới, nhưng trước đây không lâu, kim cương thiên tinh hoàng tại trước mặt thụ tổ ăn phải cái lỗ vốn, này bọn hắn chút bản tộc cao tầng thế nhưng biết đến. Nhất là tổ đình đã chính thức thừa nhận Trận Miễu Lâm vị này tân nhiệm Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, chỉ chờ hắn tiến đến báo cáo công tác. Chư vị bằng hữu của Lam Kim thụ tộc, hưng sư động chúng như vậy bay tới Kim Cương thành ta, cần làm chuyện gì? Trung ương hỏa Kim Cương tinh vương trầm giọng hỏi. Đường Tam không có mở miệng, bên cạnh hắn nhị trưởng lão bay đến phía trước, cất cao giọng nói, chư vị Kim Cương tộc tinh vương, vị này chính là Lam Kim thụ tộc ta tộc trưởng mới nhận chức, do đó đến đây, tiếp Kim Cương thiên tinh hoàng miệng hạ, kính xin thay thông báo. Ba vị Kim Cương tinh vương hai mặt nhìn nhau. Không khỏi đều có loại cảm giác quái dị. Tại thụ tổ thức tỉnh lúc trước, nếu như có kẻ nào nói cho bọn hắn, tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc đến đây tiếp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Bọn hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng, thậm chí sẽ trào phúng các ngươi có tư cách gì. Có thế thụ tổ đã hiển linh, tăng thêm tổ định thừa nhận thụ tổ thức tỉnh, bọn hắn không dám lỗ mãn. Hỏa Kim Cương Tinh Vương cầm đầu trầm giọng nói, chư vị chờ một lát, cho ta hướng miệng hạ xin chỉ thị. Nói xong, hắn quay người tự như một viên hỏa lưu tinh bay đi, chỉ để lại hai vị khác kim cương tinh vương ngăn tại đám người Đường Tam trước mặt. Đường Tam Thủy Chung sắc mặt yên lặng, ánh mắt vượt qua hai vị tinh vương, tự thân thần thức càng là hào không biến mất hướng vị trí của Kim Cương Thành bao trùm đi qua. Cảm thụ được trong Kim Cương Thành tình huống. Hai vị kia Kim Cương Tinh Vương vô ý thức thôi động thần thức muốn ngăn trở, nhưng thần trí của bọn hắn cùng thần thức của Đường Tam tiếp xúc, lập tức liền bị áp chế được không thể động đậy. Cái kia hoàn toàn là đến từ thượng vị giả trấn áp, bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bọn hắn lại nhìn Đường Tam, chỉ cảm thấy vị này không giận tự uy. Không có chờ đợi thời gian quá dài, hai đạo quang mang từ vị trí của Kim Cương Thành bay vụt mà đến, ngoài trừ lúc trước bên ngoài hỏa Kim Cương Tinh Vương, còn có một đoàn càng thêm hào quang sáng tỏ. Thổ thuộc tính khí tức hết sức rõ ràng, nhưng trên người hắn áo giáp tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang rõ ràng muốn so cái khác ba vị tinh vương càng thêm lóa mắt. Đại tinh vương cấp Kim Cương Tinh khác. Thổ thuộc tính là Kim Cương Tinh nhất tộc cường đại nhất thuộc tính, lịch đại Kim Cương Tinh nhất tộc vương, vô luận là không phải hoàng giả, cơ hồ cũng là thổ thuộc tính. Kim Cương Thành phó thành chủ Kim Thành Ngô gặp qua làm Kim Thụ tộc tộc trưởng. Vị đại tinh này vương hướng Đường Tam khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Kim phó thành chủ ngươi tốt, xin hỏi Kim Cương Miệng Hạ phải chăng ở trong thành? Đường Tam lần này mở miệng. Ánh mắt bình thản hỏi. Trước mặt Kim Thành Ngô lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, hết sức xin lỗi, Miệng Hạ trước đây không lâu tiến về tổ đình rồi, cũng không ở trong thành. Ngài tới thực sự không khéo. Ồ, nguyên lai Miệng Hạ không có ở đây, cái kia thật là quá không khéo rồi. Lúc đầu lần này ta là đại biểu tộc ta tại báo cáo công tác lúc trước chuyên tới để tiếp. Đường Tam đồng dạng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Chương 874, Kim Thành Ngô. Kim Thành Ngô nói, tộc trưởng về sau hẳn là sẽ tiến về tổ đình báo cáo công tác thời điểm, hẳn là có thể nhìn thấy Miệng Hạ. Được. Đường Tam gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại bên trong Kim Cương Thành quấy rầy một ngày, ngày mai tiếp tục lên đường. Kính xin Kim Phó Thành Chủ dẫn đường. Kim Thành Ngô nhìn xem Đường Tam, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ là chính mình ý tứ biểu không nhớ rõ sao? Cái này lệnh đuổi khách hạ được không rõ ràng. Vẫn là đối phương tại giả vờ ngây ngốc. Nhưng vô luận nói như thế nào? Đường Tam chính là Kiến Mộc Thành Thành Chủ. Cũng là tộc trưởng của Lam Kim Thụ tộc, liền xem như tại thụ tổ thức tỉnh lúc trước, hắn dạng này chính thức tới chơi, Kim Cương Thành cũng không thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đây không phải là hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, Kim Thành Ngô mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là mời thủ thế. Như tộc trưởng không chê, xin nhập thành nghỉ ngơi. Đường Tam mỉm cười, nói, Kim Cương Thành phú giáp thiên hạ, nói thế nào bên trên ghét bỏ hai chữ vậy sao? Kim Phó Thành Chủ mời. Nói xong, hắn liền đã đi tới bên cạnh Kim Thành Ngô, tại vị này Kim Cương tộc Đại Tinh Vương cùng đi dưới. Hướng phía Kim Cương Thành chạy tới bay đi. Lam Kim Thụ tộc các vị trưởng lão cùng ba vị Kim Cương Tinh Vương giống như ở hậu phương. Kim Thành Ngô mang theo bọn hắn tại Kim Cương Thành bên ngoài rơi xuống, đây cũng là quy tắc, bất luận cái gì chủ thành trên không cũng là không thể tùy ý phi hành, đương nhiên, hoàng giả ngoại trừ. Đường Tam đối với cái này lơ đỉnh, đi theo Kim Thành Ngô từ cửa thành đi vào Kim Cương Thành. Tiến vào Kim Cương Thành, đối với các vị trưởng lão của Lam Kim Thụ tộc mà nói, cũng có gan đến đã đến một cái thế giới khác cảm giác. Nội thành sinh mệnh khí tức rõ ràng yếu bớt. So ngoại giới yếu đến nhiều, nhưng ở Kim Cương Thành bên trong, nguyên tố khí tức cực kỳ nồng đậm, các loại thuộc tính nguyên tố đều có, nếu như cẩn thận phân rõ, liền có thể phát hiện. Những nguyên tố này khí tức cơ hồ cũng là từ nội thành trong kiến trúc mà đến. Những kiến trúc này cũng tản ra nồng độ bất nhất nguyên tố khí tức, kỳ dị trong lại dẫn biến hóa. Đường Tam đem thần thức hướng ra phía ngoài khuếch trương, cảm thụ được nội thành khác biệt khoáng thạch. Nơi này thật chính là vô cùng thú vị, thí dụ như một cái tiệm thợ rèn kiến trúc, rõ ràng do hỏa thuộc tính khoáng thạch tu kiến mà thành. Mà một cái nhà hàng địa phương, chính là thủy thuộc tính. Với lại, khoáng thạch cấp độ khác biệt, tu kiến kiến trúc quy mô cũng có chỗ khác biệt. Những cái kia quy mô lớn kiến trúc, sử dụng khoáng thạch rõ ràng cao cấp hơn. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán, yêu tinh đại lục quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Nếu như không có tận mắt thấy, cũng không cách nào tưởng tượng còn có như vậy thành thị. Cận Miểu Sâm nhìn không được nói, ngày thường tộc ta dám đến nơi của các ngươi sao? Đó cùng tiếng đầm rồng hang hổ khác nhau ở chỗ nào? Trước mặt Kim Thành Ngô lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, vị Lam Kim Tinh Vương này lời ấy là ý gì? Cận Miểu Sâm còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Đường Tam đưa tay ngăn cản, xá mùi vô lễ, mời Kim Phó Thành Chủ bỏ qua cho. Sắc mặt Kim Thành Ngô khẽ biến, mỉm cười nói, nguyên lai là tộc trưởng thân muội, cái kia tất nhiên là thụ tổ trực hệ huyết mạch, thất kính thất kính. Đường Tam mỉm cười nói, Kim Phó Thành Chủ không cần khách khí. Bất quá, trước đây không lâu tổ định ứng tộc ta mời, chính thức tuyên bố thông cáo, để cho các thành các tộc trả lại tộc nhân của tộc ta, không biết Kim Phó Thành Chủ phải chăng biết được. Đường Tam hỏi được mười phần hời hợt. Kim Thành Ngô đáy mắt hiện lên một vòng cảnh giác, mặt ngoài lại mặt mỉm cười, nói ra, ta cũng nghe thông cáo quy tắc này. Đường Tam nói, cái kia không biết ở bên trong Kim Cương Thành, phải chăng có tộc nhân của tộc ta bị nhốt? Kim Thành Ngô không chút do dự nghiêm mặt nói, đương nhiên không có. Kim Cương Thành chúng ta cùng quý tộc Kiến Mộc Thành láng giềng mà ở, hai tộc giao hảo, sao sẽ làm ra có hành vi hại quý tộc? Thật không có sao? Đường Tam trầm giọng hỏi. Kim Thành Ngô dừng bước lại, đáy mắt lần nữa hiện lên một tia cảnh giác, dù sao, hắn lúc này đối mặt là hơn 10 vị tinh vương cấp bậc cường giả. Trong đó còn có 3 vị đại tinh vương. Dù là Lam Kim thụ tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, thực lực cuối cùng không kém. Hắn nghiêm túc nhìn xem Đường Tam nói, theo ta được biết là không có. Trên mặt Đường Tam lộ ra mỉm cười thản nhiên, không có liền tốt, nếu đã không có, cái kia đương nhiên sẽ không ảnh hưởng hai tộc ở giữa hữu nghị. Cận Miểu Sâm từ phía sau đụng phải Đường Tam một chút, Đường Tam lại phản phất không biết, Lam Kim thụ tộc các trưởng lão khác cũng yên lặng nhìn xem Đường Tam, không nói gì. Ai cũng biết Kim Thành Ngô là ở trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhất ngấp nghé Lam Kim thụ tộc. Chính là Kim Cương tinh mạch này rồi. Kim Cương tinh thuộc về bên trong tinh quái tộc ít có không phải thực vật loại chủng quần, bản thân cùng thụ tổ không có bất cứ quan hệ nào, bản thân bọn họ năng lượng rất đủ, nhưng sinh mệnh năng lượng kém xa thực vật loại tinh quái, cho nên, bọn hắn đối với sinh mệnh năng lượng khao khát càng sâu. Đối với Kim Cương tinh mà nói, là thời khắc quan trọng nhất là từ ngoan thạch thành tinh thời điểm, mà ở thời điểm này liền cần hấp thu rất nhiều sinh mệnh năng lượng đến tiến hành thức tỉnh. Không có cái gì so Lam Kim thụ tộc ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Càng thêm thuần túy cùng khổng lồ rồi. Cho nên, nhất ngấp nghé Lam Kim thụ tộc, chính là Kim Cương tinh chủng quần như vậy. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng chạy đến Kiến Mộc Thành đi đánh lén, có thể gặp bọn họ nhiều không đem Lam Kim thụ tộc để ở trong mắt. Muốn nói bên trong Kim Cương Thành không có tộc nhân của Lam Kim thụ tộc, kẻ nào sẽ tin tưởng? Mà đối mặt Kim Thành Ngô, Đường Tam giống như là căn bản không xem thấu đối phương lời nói dối, vẫn đang dưới sự dẫn dắt của Kim Thành Ngô bình thản hướng nội thành đi đến. Kim Cương Thành bên trong 10 phần phồn vinh, giống như Đường Tam nói như vậy. Tại các đại chủng quần bên trong, Kim Cương tinh nhất tộc phi thường giàu có, nương tựa theo khống chế tài nguyên khoáng sản, cướp lấy rất nhiều tài nguyên. Có thể nói, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể thành hoàng, cùng Kim Cương Thành khống chế tài nguyên khổng lồ là không thể tách rời. Tại có đầy đủ sinh mệnh năng lượng dưới tình huống, lượng lớn đến đâu thôn phệ các loại năng lượng khổng lồ trân quý khoáng thạch, liền là này bọn hắn nhất mạch tu luyện tốt nhất đường đi. Càng là hướng trung tâm thành phố tiến lên, Đường Tam càng có thể cảm nhận được nơi này năng lượng ẩn chứa có bao nhiêu đài thuần túy cùng khổng lồ. Các loại tại Thiên Vũ Đế Quốc được gọi là bảo thạch vật liệu ở chỗ này cũng chỉ là phổ thông kiến trúc vật liệu. Đường Tam thấy được hắn khi còn nhỏ dùng để tiến cống phong linh thạch, ở chỗ này cũng chỉ là rất phổ thông kiến trúc vật liệu. Những vật này đều là có thể dùng để chế cấp thấp đồng tiền vật liệu. Cũng đang bởi vì như thế, bên trong Kim Cương Thành mặc dù sinh mệnh năng lượng kém xa Kiến Mộc Thành, nhưng muốn nói năng lượng nguyên tố, đây tuyệt đối là Đường Tam đi tới cái thế giới này sau thấy qua nồng nặc nhất. Nhất là thổ nguyên tố, khổng lồ thổ nguyên tố năng lượng làm cho toàn bộ tòa thành thị đều có loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Tại thành thị hạch tâm hẳn là có một tòa tự đại pháp trận đến hấp thu thổ nguyên tố. Bằng vào khổng lồ thổ nguyên tố, tẩm bổ các loại thuộc tính khoáng thạch loại tinh quái. Nơi này không thể nghi ngờ là khoáng thạch loại tinh quái thiên đường. Kim Thành Ngô mang theo Đường Tam cùng trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhóm đi tới một tòa kiến trúc trước ngừng lại. Tòa kiến trúc này 10 phần cao lớn, có 3 tầng, mỗi một tầng độ cao đều đang 10 mét trở lên. từ bên ngoài nhìn vào, khí thế hào hùng. Toàn bộ tòa kiến trúc màu đỏ sậm, nơi này rõ ràng có mãnh liệt hỏa nguyên tố ba động. Những thứ này màu đỏ sậm khoáng thạch xem xét liền là phi thường hiếm có tồn tại. Nội bộ năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ. Tộc trưởng, nơi này là Kim Cương Thành chúng ta dịch quán, hôm nay liền ủy khuất chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi. Trước mặt Kim Thành Ngô Mang mỉm cười nói ra. Lời vừa nói ra, ở đây Lam Kim thụ tộc các trưởng lão đều mặt lộ vẻ giận dữ. Vô luận nói như thế nào, Đường Tam bây giờ là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, càng là Kiến Mộc Thành thành chủ, toàn bộ yêu tinh đại lục chủ thành mới bao nhiêu tòa. Với lại tổ đình cũng công nhận hắn vị trí thành chủ này, cũng chỉ chờ hắn tiến đến báo cáo công tác rồi. Chương 875, Đường Tam xuất thủ. Thân là thành chủ, đến thăm một tòa khác chủ thành, tối thiểu nhất cũng hẳn là bị gặp tiến vào trong thành chủ phủ, hảo hảo chiêu đãi, dù là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có ở đây, đây cũng là vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Kim Thành Ngô lại đem bọn hắn đưa đến dịch quán, lại càng không cần phải nói, tòa này dịch quán kiến trúc dùng cũng là hỏa thuộc tính khoáng thạch. Lửa khắc mộc, đây là mọi người đều biết. Thân là một hệ sinh vật, ở tại tràn ngập hỏa thuộc tính. Dịch quán là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Vậy xin đa tạ rồi. Đường Tam lại giống là căn bản không rõ tất cả những thứ này. Mặt mỉm cười hướng Kim Thành Ngô nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng dịch quán bên trong đi đến. Kim Thành Ngô cũng không có đưa bọn hắn đi vào ý tứ, mà là hướng giống như ở bên người chính mình Hỏa Kim Cương Tinh Vương gật đầu, liền xoay người đi. Vừa vào cửa, Đường Tam cũng cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt, nơi này hỏa nguyên tố thật sự là quá nồng nặc rồi, thậm chí để cho người ta có loại ngâm ở bên trong nham tương cảm giác. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc trong nháy mắt phiền não, trên người sinh mệnh khí tức đều hứng chịu tới hỏa nguyên tố ảnh hưởng. Một tầng đại sảnh. Có không ít tinh quái ra vào, từ đại sảnh bố trí đến xem, thế này sao lại là dịch quán, rõ ràng chính là một nhà lữ điếm. Chẳng qua là tương đối đặc thù lữ điếm mà thôi. Công chúng hào, ưu mét đọc sách nơi này ra vào tinh quái, cơ hồ cũng là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Hỏa sinh thổ, hai loại thuộc tính tinh quái ở chỗ này tự nhiên có thể thu hoạch được tăng lên. Ngoại trừ vị kia dẫn bọn hắn vào bên ngoài Hỏa Kim Cương Tinh Vương, liền lại không có người chủ động tiếp đãi bọn hắn rồi. Hỏa Kim Cương Tinh Vương hướng Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, tộc trưởng xin chờ một chút. Ta tới cấp cho các vị an bài một chút chỗ ở. Tốt, mời. Đường Tam hướng hắn làm ra một cái mời thủ thế. Hỏa Kim Cương Tinh Vương hướng về phía trước đại phương hướng đi, Trận Miểu Sâm lúc này đã hoàn toàn kìm nén không được, đi tới bên cạnh Đường Tam. Cha, chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Bọn hắn rõ ràng là cố ý à. Ngay cả thành chủ phủ đều không cho chúng ta tiến, còn đem chúng ta đưa đến loại địa phương này đến. Căn bản chính là xem thường chúng ta. Đường Tam mỉm cười nói, đợi một chút, đừng sốt ruột. Bọn hắn coi như mời chúng ta đi phủ thành chủ, a. Phủ thành chủ có gì tốt? Nơi này. Ta xem cũng không tệ. Làm sao không tệ? Quá khó tiếp thu rồi, như thế lửa nóng địa phương cận dày đặc hung tợn nói ra. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, đừng bạo lực như vậy chính là. Ừm. Trận Miểu Sâm sửng sốt một chút. Trong chớp mắt, hắn liền từ trên người Đường Tam cảm nhận được một loại kỳ dị khí tức. Nhàn nhạt vầng sáng xanh lam từ thân thể Đường Tam mặt ngoài hiển hiện, trong chớp mắt, thần trí của hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhóm phản phất đều nghe được một tiếng rất nhỏ vù vù, ngay sau đó, bọn hắn đã cảm thấy từ trên người Đường Tam truyền đến một hấp lực. Cổ lực hút này đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trong không khí hỏa nguyên tố lại uyển như bách xuyên quy hải hướng Đường Tam lao nhanh mà đi, mà thân thể Đường Tam giống như là một cái lỗ đen, không ngừng cắn nuốt những hỏa nguyên này làm. Trong đại sảnh vẫn chỉ là nảy sinh một chút sóng khí lưu động, rất nhanh, toàn bộ cái đại sảnh liền trở nên sáng lên. Dĩ nhiên không phải nhiều cái gì chiếu sáng hệ thống, mà là bên trong đại sảnh vách tường, nóc phòng, mặt đất những thứ này tạo dựng đại sảnh hỏa thuộc tính khoáng thạch cũng trở nên sáng, nội bộ hỏa nguyên tố bị kích phát. Điên cuồng mà hướng phía Đường Tam chạy tới hội tụ mà đi. Biến hóa như thế lập tức dẫn tới trong đại sảnh vang lên từng trận kinh hô, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính tinh quái nhóm đều không hẹn mà cùng hướng phía Đường Tam chạy tới nhìn tới. Vị hỏa kim cương tinh vương kia cũng cảm thấy, bởi vì liền ngay cả trên người hắn cũng đang phát nhiệt. Hắn cảm giác chính mình hỏa nguyên trong cơ thể làm tại bị bốc ra, hướng về một phương hướng bay đi. Hắn trong nháy mắt thì có suy yếu cảm giác. Ngươi làm gì? Hỏa kim cương tinh vương quá sợ hãi, nhanh chóng hướng đường Tam chạy tới. Đường Tam mỉm cười nói, nơi này có điểm nóng. Ta làm cho mọi người hạ nhiệt một chút. Mau dừng tay. Hỏa kim cương tinh vương trợn mắt nhìn, trên người hỏa tinh áo giáp xuất phát xuất hiện kim hồng sắc hào quang, không nghĩ ngợi nhiều được, một quyền hướng đường Tam oanh tới. Kim Thành Ngô đem hắn lưu lại, cũng là bởi vì lửa khắc mộc, dưới tình huống bình thường, liền xem như đối mặt đại tinh vương cấp độ lam kim thụ tộc, vị hỏa kim cương tinh vương này cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, huống chi cái này dịch quán bên trong hỏa nguyên tố nồng đậm như thế. Đường Tam bước ra một bước, đã đến trước mặt hỏa kim cương tinh vương. Nhất tay nắm lấy thiêu đốt lên kim hồng sắc hào quang nắm đấm. Công kích chủ thành chủ, này ngươi xem như phạm thượng rồi. Ta giúp ngươi tỉnh táo một chút. Nói xong, trên người đường Tam cái kia cường hãn lực thôn phệ nhanh chóng tăng cường, bộc phát. Lập tức, chung quanh tất cả hỏa nguyên tố cũng hướng phía hắn điên cuồng vọt tới, cũng bao gồm những hỏa thuộc tính kia tinh quái tộc tự thân hỏa nguyên tố. Mà trên người đường Tam vầng sáng xanh lam vẫn như cũ tràn ngập sinh mệnh khí tức, tựa hồ không có chút nào nhận dung nhập hỏa nguyên tố ảnh hưởng. Muốn dùng hỏa nguyên tố đến ảnh hưởng đường Tam. Chẳng qua là chuyện tiếu lâm, đừng nói trên người hắn có chí âm chí dương siêu cấp huyết mạch hỗn độn lam ngân hoàng, coi như chỉ là cái kia hỏa thuộc tính huyết mạch bất tử hỏa phượng, cũng không phải điểm ấy hỏa nguyên tố có thể so sánh a. Tại hỏa lê tộc trước mặt hỏa thần quyền trượng, đường Tam còn không sợ. Lại càng không cần phải nói điểm ấy hỏa nguyên tố rồi. Dùng thần thức dẫn dắt, lấy hỗn độn lam ngân hoàng thôn phệ, chuyển hóa làm chính mình cần huyết mạch bất tử hỏa phượng lực lượng, nơi này hỏa nguyên tố miễn cưỡng đủ cho hắn nhét kẻ răng. Đương nhiên, tăng thêm trong tay nắm lấy hỏa kim cương tinh vương. Hiệu quả đã tốt lắm rồi. Hỏa năng lượng nguyên tố trên người vị hỏa kim cương tinh vương này, bị đường Tam nhanh chóng hấp thu, thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt sáng long lanh. Giống như là một khối to lớn hỏa toản, trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ không ngừng bị đường hấp thu. Hỏa kim cương tinh vương liều mạng giãy giụa, nhưng hắn làm sao có thể tránh thoát được. Trong mắt của hắn dần dần toát ra đáng sợ. Tộc trưởng thủ hạ lưu tình, ta vô ý mạo phạm. Nơi này nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đây. Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, ngươi vừa rồi đều đã trước giải ra ta xuất thủ. Sao có thể nói vô ý, đường Tam thôn phệ chỉ là nhằm vào hỏa thuộc tính tinh quái, những cái kia thổ thuộc tính tinh quái cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng này chút thổ thuộc tính tinh quái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận tinh quái cũng không nhận ra đường Tam bọn hắn, công chúng hào, làm kim thụ tộc rất ít cất bước ở bên ngoài, nhất là những thứ này vương cấp làm kim thụ tộc, càng là như vậy. Đường Tam cường thế như vậy áp chế một vị hỏa kim cương tinh vương, làm cho những thứ này tinh quái câm như hến. Hỏa thuộc tính nhóm tinh quái thảm nhất, trên người hỏa nguyên tố đang nhanh chóng xói mòn. Bọn hắn thậm chí ngay cả động cũng không động được. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đều nội tâm rung động. Đường Tam cho tới bây giờ đến Kim Cương Thành về sau vẫn ẩn nhẫn, mặc dù để cho trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, đây vốn chính là Lam Kim thụ tộc thái độ bình thường. Lúc trước, bọn hắn coi là tại trên người đường Tam sẽ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng cũng không có, nội tâm bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này, đường Tam đột nhiên xuất thủ, tại trong lòng bọn họ hình tượng một chút liền cao lớn hơn rất nhiều. Tộc trưởng thậm chí ngay cả hỏa nguyên tố đều có thể thôn phệ. Mấu chốt là tự thân của hắn khổng lồ sinh mệnh khí tức còn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến các vị làm kim thụ tộc trưởng lão không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ.